A Du Ba lạ kệ ngẩn người, kỳ quái, kệ bên này còn có càng lớn côn trùng sao? Nếu như là như vậy, vậy thì việc lớn không tốt rồi, ta muốn nhanh đi về thông chi tộc trưởng. Không có sao, có lẽ cái con kia đại trùng tử chỉ là trong lúc lơ đãng đi ngang qua đây này. Ngươi không là chúng ta trùng tộc, ngươi không biết côn trùng tập họ, côn trùng thật là thiếu di chuyển lãnh địa của mình. Một khi một chỉ côn trùng tại một chỗ đặt chân, như vậy sẽ bắt đầu xây tổ đẻ trứng, ta phải đi thông chi tộc trưởng, sau đó tìm được cái con kia đại trùng tử, sau đó cùng hắn bắt được liên lạc, bằng không thì cái con kia đại trùng tử xuất hiện tại chúng ta trong bộ tộc, hội đối với chúng ta bộ tộc tạo thành rất lớn uy hiếp. A Du Ba là kẻ trong miệng liên hệ, có lẽ tiểu là lấy được côn trùng sóng điện não tần suất. Ta có thể với ngươi cùng đi bộ tộc của các ngươi sao? Chương 1190, quần áo. A Du Ba là kẻ rất có như vậy điểm hơi buồn bực, Phương Vân giống như là tốt kỳ bảo bảo đồng dạng, trên đường đi có vô số vấn đề. Các ngươi bình thường ăn cái gì? Ăn côn trùng. Các ngươi bình thường làm cái gì? Dưỡng côn trùng. Các ngươi bình thường có cái gì hoạt động? Tìm côn trùng. Các ngươi đều sợ cái gì? Đại trùng tử. Tóm lại, trùng tộc đại bộ phận hàng ngày hoạt động, đều cùng côn trùng có quan hệ. Mượn hôm nay A Du Ba là kẻ tại gặp được Phương Vân phía trước. Hắn tiểu là tại bồi dưỡng côn trùng. Hắn chỗ khống chế những côn trùng kia, tên là hỏa mã nghĩ. Đừng xem thường những hỏa mã nghĩ này, bởi vì hỏa mã nghĩ tại vùng này cơ hồ là vô địch giống. Đương nhiên, cũng không phải là A Du Ba là kẻ loại này cấp bậc. Trường thành hỏa mã nghĩ còn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hàng trăm hàng ngàn, có thể nói là thiên quân khó ngăn cản. Bất cứ sinh vật nào gặp được cả đàn cả lũ hỏa mã nghĩ, đều muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Đương gặp được da dày thịt béo sinh vật thời điểm, chúng sẽ phun ra vị chua. Chúng vị chua có thể hòa tan bất cứ sinh vật nào làn da, mặc dù là thái thản cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều hỏa mã nghĩ sinh trưởng chu kỳ phi thường chậm chạp, mà tuổi thọ của bọn nó cũng dài kinh người. Một chỉ hỏa mã nghĩ bình thường tuổi thọ dài đến 1.000 năm, mà phát triển đến thành trùng ít nhất phải 300 năm thời gian. Nói cách khác, A Du Ba là kẻ muốn dưỡng ra thành trùng, chỉ có hậu thế mới có thể. Nói như vậy, côn trùng là tử thừa phụ, nhiều đời kế thừa xuống dưới. Bất quá A Du Ba là kẻ rất không may, phụ thân của hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ, tiểu không cẩn thận bị mỗi chỉ côn trùng đương điểm tâm rồi. Mà phụ thân hắn côn trùng cũng tiểu tự động giải tán, làm cho A Du Ba là kẻ chỉ có thể một lần nữa bồi nuôi mình côn trùng. Hỏa mã nghĩ cơ hồ không có người sẽ đi thuần dưỡng, tuy nhiên hỏa mã nghĩ nếu như thành hình, uy lực tương đương khả quan. Thế nhưng mà bồi dưỡng chu kỳ thật sự là quá dài dằng dặc rồi, tại mấy thay chi nội, căn bản hình không thành được chiến lực. Mà một cái không có chiến lực trùng tộc, đối với bộ tộc mà nói, chẳng khác nào là gân gà một loại tồn tại. Không có ai nguyện ý dưỡng mấy đời phế vật, cho nên đại bộ phận chủng tộc tộc nhân đều hội tìm kiếm một chỉ, tương đối mạnh lực côn trùng, làm vì chính mình đem ra sử dụng trùng. Còn nữa hỏa mã nghĩ ấu niên kỳ, sức ăn lại đặc biệt cực lớn, bình thường chủng tộc tộc nhân, làm sao có thể đủ dưỡng được rất tốt. Trải qua so sánh dưới, đại bộ phận chủng tộc tộc nhân, cũng sẽ không tuyển chọn hỏa mã nghĩ, dù là vì hậu thế cân nhắc. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đã tiếp cận một mảnh hạp cốc khu vực, một cái chủng tộc phi tốc tiếp cận tới. Cái kia chủng tộc hai chân cũng không sức chạy, thế nhưng mà tốc độ nhưng lại nhanh chóng. Phương Vân một mắt nhìn đi, phát hiện cái kia chủng tộc hai chân chỗ tiếp xúc mặt đất, chính đang không ngừng phiên cuộn. Một chỉ 3-4m đại đào đất trùng, trốn ở dưới mặt đất, loại này đào đất trùng rất giống là con giun, bất quá trên người bị dày đặc áo giáp bao trùm, phần lưng có một loạt sừng nhọn, đào đất trùng chỗ bò sát qua mặt đất, đều bị triệt để phá hư, lưu lại một đầu kéo dài mương máng. A Du Ba là kẻ, ngươi dẫn người loại đến lãnh địa của chúng ta làm cái gì? Bộ tộc của chúng ta không cho phép ngoại tộc người tiếp cận. Cái kia chủng tộc có chút bất thiện nhìn xem Phương Vân, A Du Ba là kẻ vội vàng nói, cái nhân loại này tại phụ cận lạc đường, nếu như lúc này thời điểm đuổi hắn ly khai, hắn rất có thể bị dạ hạ qua lại côn trùng ăn tươi. Cái này côn trùng hẳn là trông coi bộ tộc tộc nhân, hắn cũng không tới gần Phương Vân, chỉ là trong không khí mãnh liệt hít hà. Chuyện của tôi. Có chút kinh ngạc nhìn Phương Vân, các ngươi gặp được trùng vương rồi hả? Đúng vậy. Hắn không có bị trùng vương ăn tươi. Chúng ta gặp được một chỉ càng lớn côn trùng, đuổi đi trùng vương, cho nên ta cố ý dẫn hắn trở lại, hướng tộc trưởng hồi báo. A Du Ba là kẻ nói ra. Cái kia trùng tộc nghe được A Du Ba là kẻ, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, lập tức tránh ra đường. Cái kia các ngươi nhanh đi. Loại sự tình này mặc dù là hắn cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Bất luận cái gì côn trùng đều có tương ứng sóng điện nao tần suất, nếu như không thể ở đằng kia chỉ đại trùng tử xuất hiện tại trùng tộc lãnh địa phụ cận phía trước, đạt được đại trùng tử sóng điện nao tần suất, rất có thể tạo thành rất lớn uy hiếp. Cái này rất giống là tìm tòi không biết tần suất, cho nên tất tu để trước đi tìm, cũng không phải nói chứng kiến một chỉ côn trùng, có thể tùy ý tới sinh ra cộng minh. Theo hai người xâm nhập trùng tộc bộ tộc, phát hiện càng ngày càng nhiều trùng tộc. Kỳ thật trùng tộc là sở hữu người biến dị loại gọi chung, hơn nữa chia làm rất nhiều bộ tộc. Nói thí dụ như Azuba là kẻ cái này trùng tộc, liền tên là địa toái bộ tộc. Địa toái bộ tộc đại bộ phận tộc nhân đều ưa thích khống chế đào đất trùng. Đào đất trùng phi thường tốt bồi dưỡng chu kỳ chỉ là vài chục năm, một thế hệ ở bên trong cả đời khả năng phải thay đổi nhiều lần, mà không giống như là hỏa mã nghĩ như vậy, mấy đời mới có thể nuôi dưỡng được đến, nếu là đổi mới, càng là hơn 10 thế hệ. Hơn nữa đào đất trùng đồ ăn không cần bộ tộc chủ động cung cấp, chỉ cần kỳ chủ người khống chế đào đất trùng mình ở dưới mặt đất tìm kiếm là được rồi. Cái này phiến hoang nham thạch thay mặt xem tương đương cằn cỗi, thế nhưng mà trên thực tế mặt đất nhưng lại tương đương phì nhiêu, rất nhiều sinh vật đều ưa thích ẩn thân tại dưới mặt đất. Đương nhiên, càng nhiều nữa nguy hiểm cũng là ẩn thân tại dưới mặt đất. Phương Vân ven đường chứng kiến rất nhiều thổ thạch xây phong ốc, toái địa tộc nhân tại trong bộ tộc ra ra vào vào, mà bọn hắn chung bạn côn trùng cũng là đi theo tại bên cạnh của bọn hắn một tấc cũng không rời. Đương nhiên, tuy nhiên toái địa bộ tộc chủ lưu sen lẫn côn trùng là đào đất trùng, cũng không có nghĩa là mỗi người đều phải là đào đất trùng. Mượn dạ ạp là kẻ mà nói, hắn càng ưa thích chính mình hỏa mã nghĩ, mặc dù là còn nhỏ hỏa mã nghĩ. Có lẽ là muốn kế thừa bậc cha chú ánh sáng chói lọi, chỉ là hắn thế hệ này là nhìn không tới rồi. Azuba là kẻ trên đường đi, trong miệng đại bộ phận là nói hỏa mã nghĩ ưu điểm, giống như muốn thuyết phục Phương Vân. Hỏa mã nghĩ tiểu là tốt nhất xen lẫn côn trùng đồng dạng. Bất quá hắn đã ở phần nàn, hỏa mã nghĩ khẩu vị thật sự là quá lớn, mỗi ngày hắn đều cần muốn đi ra ngoài tìm kiếm con mồi, mỗi ngày một chỉ dài 2 mét đại thằn lằn, còn chưa đủ hỏa mã nghĩ gặm thức ăn. Hơn nữa loại này lương thực vẫn còn chậm chạp gia tăng, tiếp qua vài chục năm, đoán chừng hỏa mã nghĩ lương thực sẽ gấp bội. Theo Azuba là kẻ trong giọng nói, đã có thể nghe ra hắn đối với tương lai lo lắng. Azuba là kẻ hiển nhiên là rất có lý tưởng thoái địa tộc nhân, đương nhiên, hắn trước mắt hàng đầu điều kiện tiểu là tìm một cái đồng tộc nữ họ, vì hắn sinh hạ hậu đại. Chỉ là, đại bộ phận đồng tộc nữ họ, đối với sen lẫn côn trùng vi hỏa mã nghị Azuba là kẻ, tương đương không có hảo cảm. Cái này lại để cho Azuba là kẻ tương đương phiền muộn, giống như là chủ vị diện những nữ nhân kia như vậy, phi thường sự thật. Ven đường thoái địa bộ tộc tộc nhân, chứng kiến Phương Vân cái này người từ ngoài đến, tương đương rất hiếu kỳ. Đó là một phi thường nguyên thủy bộ tộc, so với trong rừng rậm dũng sĩ bộ tộc, càng thêm nguyên thủy. Ít nhất trong rừng rậm rất nhiều bộ tộc, đã hiểu được sử dụng kim loại khí cụ, hơn nữa đã thành lập nổi lên tương đương hoàn thiện xã hội cùng với đẳng cấp chế độ. Mà trung tộc đẳng cấp chế độ tắc thì vẫn còn tương đối mơ hồ, cũng không phải là nói không có phân chia cao thấp, chỉ có điều cũng không phải như vậy rõ ràng, mặc dù là tộc trưởng, cũng không có quá nhiều quyền uy. Phương Vân đã đại khái bên trên đã minh bạch toái địa bộ tộc chế độ xã hội. Loại này phân công không rõ xác thực quan hệ giữa người với người. Nói thật dễ nghe một điểm là mỗi người ngang hàng, nói khó nghe một điểm nếu không có một điểm ước thúc lực. Nếu như là tại bình thường khá tốt, một khi phát sinh cái đại sự gì, hoặc là gặp phải nguy hiểm thời điểm, sẽ mất đi sinh tồn năng lực. Trên địa cầu nhân loại vì cái gì có thể bao trùm cao hơn hết? Không chỉ là bởi vì trí tuệ của nhân loại, càng bởi vì nhân loại chế độ xã hội hoàn thiện. Một cái công ty từ trên xuống dưới, một cái xã hội từ quan viên đến bình dân, phức tạp đã có ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào chế độ đều có hắn chưa đủ chỗ, bất quá nhân loại ưu điểm ngay tại ở, sẽ không ngừng hoàn thiện. Trung tộc tiềm lực rất lớn, bất quá bởi vì làm sinh tồn không gian vấn đề, cho nên bọn hắn rất khó có thể bình an định phát triển chính mình xã hội hệ thống. Một cái lao giả đã theo một cái tương đối cao đại trong nhà đá đi tới, thân thể của hắn khô gầy, làn da ngăm đen như là khô cạn gốc cây già một loại, con mắt hắc bạch phân minh. Mang theo vài phần uy nghiêm, trên đầu mang theo một cái sắp vỡ vụn trùng xác. Tộc trưởng, vị này là bằng hữu của ta Phương Vân. Tộc trưởng mắt nhìn Phương Vân, ánh mắt bình thản, không có gì hỉ cùng nộ. Alo, ta không phải đã nói, không muốn tùy tiện đem ngoại tộc nhân loại đưa đến chúng ta bộ tộc đấy sao? Tộc trưởng, chúng ta phát hiện có chỉ đại trùng tử xuất hiện tại bộ tộc của chúng ta phụ cận. Azuba là kẻ liền tranh thủ hôm nay chuyện đã xảy ra nói một lần, tộc trưởng lập tức lộ ra trầm trọng chi sắc. Đồng thời nhìn về phía Phương Vân. Là cái gì giống côn trùng? Ở đâu có cái gì đại trùng tử? Căn bản chính là Phương Vân nói bừa, bất quá Phương Vân hay vẫn là lập cái, toàn thân ngũ thải bàn làn to mọng sâu gióm. Lao tộc trưởng vừa mừng vừa sợ, lại đối với Phương Vân không có nửa điểm hoài nghi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, cái này chỉ hẳn là một chỉ độc trùng, bất quá độc trùng rất ít có thể đã lớn như vậy, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, nếu như có thể phát hiện nó. Có lẽ chúng ta có thể đem nó thu vi chúng ta tộc nhân sen lẫn chủng. Tộc trưởng, chúng ta trong bộ tộc có người có thể đủ điều khiển được rồi lớn như vậy côn trùng sao? Nói như vậy, hình thể càng lớn côn trùng, tinh thần lực cũng lại càng cường, tựa như cái con kia khổng lồ bỏ cánh cứng đồng dạng. Tộc trưởng hơi có vẻ đắc ý nói, con ta đã trưởng thành, nhưng hắn là chúng ta toái địa bộ tộc thiên tài, điều khiển lực so về ta lão gia hỏa này còn cường đại hơn thiệt nhiều lần. Hôm nay đã đến tìm kiếm một chỉ sen lẫn trùng lúc sau, vốn là ta còn muốn lại để cho hắn đi thu phục trùng vương, hôm nay xem ra, cái này chỉ độc trùng cường đại hơn. Lúc này thời điểm, một người cao lớn nam tử trẻ tuổi theo lao tộc trưởng sau lưng trong nhà đã đi tới. Phương Vân nhìn nhìn cái này cái nam tử trẻ tuổi, lại nhìn một chút á du ba lạ kẻ. Hai người cao thấp lập phán, cái này nam tử trẻ tuổi cá nhân đích thân thể tố chất tiểu phi thường xuất sắc, tinh thần lực cũng là tương đương không tầm thường. Mà A-du-ba lạ kệ thì là một cái điều ti nam, lớn tuổi thanh niên. Alo, ngươi hay vẫn là giải tán ngươi hỏa mã nghị à, thành thành thật thật đi tìm một chỉ đảo đất trùng. Nam tử trẻ tuổi dùng cao cao tại thượng tư thái nhìn xem A-du-ba lạ kệ. A Cường, cái này không cần ngươi quan tâm. A-du-ba lạ kệ sắc mặt có chút khó coi, khỏe mắt không khỏi mắt nhìn Phương Vân. Tựa hồ là sợ Phương Vân vị bằng hữu kia hội xem thường hắn, cái này tên là A Cường nam tử trẻ tuổi, đi đến Phương Vân trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới Phương Vân, nhân loại, ngươi cái này y phục trên người cho ta. Chương 1191, Tư Hàn Đại Thúc. A Cường, cái này là bằng hữu của ta, ngươi muốn làm cái gì? A Du Ba là kẻ khẩn trương, ngăn ở A Cường trước mặt. Hắn là ngoại tộc, A Lỗ, ngươi bao che một cái ngoại tộc người sao? A Cường trong mắt toát ra vẻ khinh thường, nhìn về phía Phương Vân y phục trên người, lộ ra vẻ tham lam. Phương Vân cho tới bây giờ không muốn qua. Y phục của mình rõ ràng cũng có thể cho mình treo chọc đến phiền toái. Bất quá với hắn mà nói, có thể dùng nắm đấm giải quyết, cho tới bây giờ cũng không phải là phiền toái. Nếu như ta không để cho đâu này. Phương Vân bình thản nhìn xem A Cường. Có lẽ A Cường đã thành thói quen mạnh được yếu thua luật rừng, bất quá Phương Vân cũng không thích loại người này. Cái này A Cường hiển nhiên đã hiểu được lợi dụng thân phận của mình, đi làm một ít lại để cho người không thoải mái sự tình. Kỳ thật loại sự tình này tại Phương Vân xem ra, lại bình thường bất quá rồi. Xã hội loài người phát triển, nhiều khi tiểu nguyên ở nhân loại. Hừ hừ. A Cường đẩy ra ngăn tại trước mặt A Du Ba Lạ Kẻ. A Du Ba Lạ Kẻ cái kia tiểu cánh tay bắp chân, hai cái đùi thềm còn chưa đủ A Cường một căn cánh tay thô, trực tiếp bị đẩy lảo đảo vài bước. A Cường cử động cực kỳ giống lưu manh đánh nhau thời điểm diêu võ dương oai, ôm theo đắn đo lấy hai đấm, phát ra xoẹt rổ ẹt thanh âm. Hiển nhiên, nếu như là tại chủ vị diện thế giới, sẽ rất ít có người đối với Phương Vân động nắm đấm. Hơn nữa là chính thức nắm đấm. A Cường từng bước một hướng đi Phương Vân, xem ra ngươi muốn đi cho trùng ăn tử. Nhân loại, ngươi tốt nhất nghe theo ta nhi tử. Lao tộc trưởng hiển nhiên là hướng về con của mình. Hắn hiển nhiên sẽ không giống A Du Ba Lạ Kệ như vậy, đi giữ gìn nhân loại. Dù sao như A Du Ba Lạ Kệ người như vậy, thật sự là quá ít. Vâng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn theo dưới chân truyền đến, Lao tộc trưởng quát to một tiếng. Không tốt. A Cường mau lui lại. Chỉ thấy một chỉ dày mấy chục mét đào đất trùng theo trên mặt đất xuất hiện, đối với A Cường cùng lao tộc trưởng tê răng niết miệng. Lao tộc trưởng lập tức cũng chiêu ra bản thân sen lẫn trùng, một đầu hơi nhỏ hơn cá trước mặt cái này chỉ là đào đất trùng xuất hiện tại trước mắt, cùng cái con kia đào đất trùng rằng co lấy. A Cường, ngươi lại muốn khi dễ A Lỗ sao? Một cái phóng khoáng thanh âm theo mọi người sau lưng truyền đến, một cái lớn lên khôi ngô nam tử đi tới. Cái kia khôi ngô nam tử mắt nhìn Phương Vân, lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu đứng ở A Du Ba Lạ Kệ bên người. Tư Hàn Đại Thúc. A Du Ba Lạ Kệ chứng kiến người đến, mừng rỡ kêu lên. A Cường cùng lao tộc trưởng sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, toàn bộ toái địa trong bộ tộc, tiểu cái này Tư Hàn có can đảm cùng bọn hắn phụ tử đối kháng. Phụ tử lưỡng trong mắt đều lộ ra vẻ oán hận, A Cường cố nén tức giận, Tư Hàn, ta không có khi dễ A Lô, chỉ có điều A Lô muốn phản bội chúng ta toái địa bộ tộc. Rõ ràng vì một cái ngoại tộc nhân loại, đi cải lời ta mệnh lệnh của phụ thân. A. Tư Hàn quay đầu, mắt nhìn A Du Ba Lạ Kệ, A Lỗ, còn có loại sự tình này. Tư Hàn đại thúc, Phương Vân là bằng hữu ta, A Cường muốn đoạt Phương Vân quần áo. Tư Hàn hiển nhiên so bình thường toái địa tộc nhân muốn sáng suốt rất nhiều, đại khái bên trên đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Tư Hàn quay đầu mắt nhìn Phương Vân, lại nhìn về phía lao tộc trưởng cùng A Cường, chúng ta bộ tộc có thể không có quy củ. Có thể cướp đoạt tộc nhân con mồi, mặc dù tộc trưởng cũng không được. Hắn không phải con mồi. Hắn là ngoại tộc người. Ta nói hắn là con mồi tiểu là con mồi. Tư Hàn Cường ngạnh nói. Phương Vân sờ lên cái mũi, không nghĩ tới mình cũng có bị coi như con mồi một ngày. A Cường nhìn về phía Tư Hàn ánh mắt, càng thêm đoán độc, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn rất lựa chọn sáng suốt thần nhẫn, chỉ chờ tới lúc chính mình đã nhận được độc trùng, muốn lại để cho Tư Hàn chết không toàn thây. Chúng ta đi. Tư Hàn dẫn hai người ly khai, Tư Hàn sen lẫn trùng cũng là thuận theo toàn hồi dưới mặt đất. Tư Hàn đại thúc, ngươi chừng nào thì trở lại hay sao? Lần này ngươi đã đi ra 3 ngày thời gian, săn giết được cái gì con mồi sao? Tư Hàn mang theo A Lô cùng Phương Vân trở lại chỗ ở của mình, trong phòng rõ ràng bày đầy hơn 10 chỉ tất cả lớn nhỏ con mồi. Cầm mấy cái đi, ngươi hỏa mã nghĩ sức ăn gần đây có lẽ tăng không ít ta. Phương Vân hiện tại mới hiểu được, A Lô như thế nào dưỡng sống hỏa mã nghĩ, nguyên lai tại trong bộ tộc, có như vậy cái cường lực chỗ dựa. Tư Hàn tại A Lô cùng Phương Vân trước mặt, cũng không có bất kỳ cái giá đỡ. Nhân loại, ngươi gọi Phương Vân. Tư Hàn phân ngồi ở bàn đá góc đối, Tư Hàn nhìn từ trên xuống dưới Phương Vân. Đúng vậy, đa tạ Tư Hàn đại thúc ra tay giải vây. Ha ha, không có gì. Tư Hàn cười ha hả nói, có rất ít người loại dám bước vào chủng tộc bộ tộc ở trong. Nhân loại, ngươi rất dũng cảm. Kỳ thật ta là không chỗ có thể đi, cho nên mới tới A Lô bộ tộc nhìn xem. Nhìn xem, ngươi đi qua rất nhiều bộ tộc sao? Tư Hàn đã đến hứng thú. Ta là lần đầu tiên đến chủng tộc bộ tộc. Vậy ngươi trước kia là cái gì bộ tộc hay sao? Là rừng rậm bộ tộc? Hay vẫn là núi rừng bộ tộc hay sao? Hay hoặc giả là xa xôi biển bộ tộc đến hay sao? Tư Hàn tựa hồ đối với Phương Vân tương đương rất hiếu kỳ, tại trong cảm giác, Phương Vân toàn thân đều tràn đầy mê dạng. Ta không phải cái gì bộ tộc, ta là lữ khách, từng bộ tộc ta đều sẽ đi gặp xem, mới từ trong rừng rậm đi ra. A, rừng rậm bộ tộc. Ta cùng rừng rậm bộ tộc dũng sĩ có chút trao đổi, ngươi đều đi qua cái gì rừng rậm bộ tộc? Thiết trảo bộ tộc, răng nhọn bộ tộc, đá vụn bộ tộc, đầm lầy bộ tộc. Phương Vân nói 10 cái bộ tộc. Tư Hàn gật gật đầu, có chút bộ tộc hắn nghe nói qua, có chút bộ tộc thì là từng có trao đổi. Ha ha, xem ra ngươi không giống như là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tư Hàn cười ha hả nói. Ân, vì cái gì cho rằng như vậy? Ngươi mới vừa nói qua huyệt động bộ tộc, bọn hắn vô cùng nhất bài ngoại, lần trước ta không cẩn thận tiến vào lãnh địa của bọn hắn, thiếu chút nữa bị bọn hắn kéo vào động quật ở trong, thành bọn hắn điểm tâm, nếu như ngươi không có điểm buồn sự, sao có thể đủ còn sống đi ra huyệt động bộ tộc hay sao? Phương Vân cười cười, không có giải thích cái gì, hắn nhớ do huyệt động bộ tộc, bất quá cũng giới hạn không sai, hơn nữa về sau cũng sẽ không còn có huyệt động bộ tộc rồi. Bởi vì những huyệt động này bộ tộc thật sự là lại để cho Phương Vân cảm thấy buồn nôn, dùng Phương Vân mà nói, cái huyệt động này bộ tộc tiểu là cái thế giới này thực nhân tộc. Bọn hắn thích nhất ẩn nút tại bóng mờ hoặc là trong huyệt động, sau đó săn giết trong rừng rậm nhân loại. Bọn hắn nhất tinh xảo kỹ xảo tiểu là bố bố bây dập, bất quá không biết là vận khí của bọn hắn, hay vẫn là cái bất hạnh của bọn hắn. Phương Vân trúng chiêu rồi. Sau đó sẽ không có sau đó rồi, Phương Vân đối với cái này loại dùng đồng loại với tư cách đồ ăn bộ tộc, thật sự không có cảm tình gì. Mặc dù là dã thú cũng hiểu được phân chia đồng loại cùng dị loại, hơn nữa huyệt động bộ tộc cũng không phải cái gì rất yếu bộ tộc. Bọn hắn hoàn toàn có năng lực đi săn giết đồ ăn, đáng tiếc bọn hắn đem lực lượng của mình dùng tại đồng loại của mình trên người. Rất thật đáng buồn lựa chọn, cho nên Phương Vân cũng cho bọn hắn thật đáng buồn kết cục. Là không lớn hữu hảo, may mắn vận khí của ta so sánh tốt. Ngoại trừ huyệt động bộ tộc, còn có mấy cái nguy hiểm bộ tộc, ngươi rõ ràng đều có thể bình yên vô sự, nói rõ ngươi có chỗ hơn người. Tư Hàn ánh mắt tương đương nhạy cảm. Phương Vân thoáng có chút kinh ngạc, Tư Hàn đại thúc, chủng tộc có rất ít người cao lớn như vậy dáng người. Không thể không nói, Tư Hàn dáng người hoàn toàn chính xác tính toán cao hơn đại, ít nhất Phương Vân Châu đã thấy toái địa bộ tộc tộc nhân, không có một cái nào dáng người có Tư Hàn cao lớn như vậy. Ha ha, ta là rừng rậm bộ tộc có chủng tộc có lai, dùng tộc trưởng nói, tự là. Xem ra Tư Hàn đại thúc cũng đã nhận được hai cái bộ tộc thiên phú. Tuy nhiên lực lượng của ta so đồng tộc đại, thế nhưng mà cái này không có gì dùng, chúng ta chỗ đối mặt con mồi, đại bộ phận thời điểm, lực lượng của ta đều không thể tạo thành uy hiếp, càng nhiều nữa thời điểm hay là muốn dựa vào của ta sen lẫn trùng. Tư Hàn đại thúc sen lẫn trùng có thể là chúng ta toái địa bộ tộc lợi hại nhất. A Du Ba là kẻ rất đắc ý nói, giống như là tại nói mình đồng dạng. Tư Hàn đại thúc đi qua rất nhiều địa phương sao. Ta mười mấy năm trước, đã từng ly khai qua bộ tộc rất dài thời gian, ta muốn đi xem thế giới bên ngoài, tựu giống như ngươi vậy. Thế nhưng mà ta đi thời điểm đi vài năm, lúc trở lại đi vài năm, ta phát hiện cái thế giới này thật sự là quá lớn, cũng quá nguy hiểm, hơn nữa năng lực của ta, căn bản là khó có thể tự bảo vệ mình. Tư Hàn nhìn về phía Phương Vân, ta muốn ngươi cũng cùng ta lúc đầu đồng dạng, cho nên ta cảm thấy được, có lẽ trở lại bộ tộc của ngươi, đối với ngươi càng đỡ một ít. Ta cũng cho rằng như vậy, bất quá ta tìm không thấy đường trở về. Phương Vân vừa cười vừa nói. Được rồi, xem ngươi so với ta càng có năng lực, ta gần đây nghe nói rừng rậm trong bộ tộc xảy ra chuyện gì đại sự, tựa hồ có một rất cường thế bộ tộc quật khởi, hơn nữa thu nạp hết thể mọi người loại, không yêu cầu lực lượng, có lẽ ngươi nên đi thử thời vận. Ta mới từ bọn hắn cái kia đi ra, kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy Tư Hàn đại thúc có thể đi thử một lần, bọn hắn chắc có lẽ không bài xích ngươi. Ta biết rõ, bất quá ta đi không được. Tư Hàn nhìn A Du Ba là kẻ. Phương Vân tựa hồ cũng đã minh bạch, xem ra Tư Hàn hay vẫn là không yên lòng A Du Ba là kẻ. Cái kia rừng rậm bộ tộc là dạng gì hay sao? A Du Ba là kẻ hiển nhiên đối với thế giới bên ngoài, đặc biệt hiếu kỳ. Bọn hắn cao nhất cùng ngươi hai người đều cao, bọn hắn cường tráng nhất, có thể sẽ nát đào đất trùng. Tư Hàn bình thản nói, bất quá có lẽ là hắn thể nạt thản lâm bộ tộc huyết mạch, lại để cho hắn xem có chút kích động. Từng rừng rậm bộ tộc dũng sĩ, toàn bộ đều tôn trọng lực lượng, Tư Hàn cũng không ngoại lệ. Kỳ thật toái địa bộ tộc có thể trực tiếp dung nhập cái kia rừng rậm bộ tộc, bọn hắn có lẽ sẽ phi thường hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi đây này. Ha ha, ta cũng không phải tộc trưởng, loại sự tình này không tới phiên ta quyết định. Tư Hàn trong giọng nói, tựa hồ mang theo vài phần thất vọng. Tư Hàn đại thúc, cái này tộc trưởng vị trí vốn nên là ngươi, đều là cái kia lão già kia. Bọn hắn nói trên người của ngươi đựng ngoại tộc người huyết mạch, không có tư cách kế thừa tộc trưởng vị, ta xem bọn hắn mới không có tư cách, ngươi mới được là thích hợp nhất tộc trưởng người chọn lựa, ngươi so bọn hắn đều cường đại, so bọn hắn đều dũng cảm. Bây giờ nói những cũng vô dụng này, ta đã mất đi cơ hội. Nếu như ngươi cảm thấy lưu lại A Lỗ một người lo lắng, vì cái gì không hai người cùng đi rừng rậm bộ tộc đâu này? A Lỗ, ta sợ rừng rậm bộ tộc sẽ không nhận nạp A Lỗ. Tư Hàn cũng có chính mình băn khoăn, nếu như đến lúc đó mang theo A Lỗ tiến đến rừng rậm bộ tộc đầu nhập vào người ta, kết quả nhân kiệt không muốn A Lỗ. Đến lúc đó A Lỗ làm sao bây giờ? Hơn nữa trong rừng rậm, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho dù là chính bản thân hắn đều không có nắm chắc toàn thân trở ra, huống chi còn mang theo một cái A Lỗ. Băn khoăn quá nhiều cũng sẽ biết mất đi rất nhiều, có lẽ các ngươi có lẽ buông tay đánh cược một lần. Chương 1192, hàng phục. Phụ thân, ngươi xác định cái con kia độc trùng sẽ ở kề bên này sao? A Cường nhìn chung quanh cảnh ban đêm, trong lòng có chút sự. Hắn rất ít tại ban đêm đi ra, càng không có tại ban đêm ra như bây giờ hoang giao giã địa. Nếu như không phải là của mình phụ thân ngạnh lôi kéo hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không đi ra mạo hiểm. Loại này thâm trầm cảnh ban đêm, lại để cho trong lòng của hắn càng thêm khẩn trương. A Cường giống như là cái bị làm hư quý công tử, chỉ biết là tránh né tại phụ thân dưới bóng rừng cư trú. Hắn chưa bao giờ vì chính mình tiếp theo món ăn lo lắng qua, bởi vì vi phụ thân của mình vĩnh viễn sẽ đem tốt nhất cho hắn chuẩn bị cho tốt. Bất luận là cái gì, ăn mặc ở, điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành đi một tí thói quen xấu. Cướp đoạt tộc nhân đồ vật, chỉ cần hắn cảm thấy so với chính mình tốt, hắn đều nhất định phải đem tới tay. Mà phụ thân của hắn, cũng vì hắn một ít lô mãng hành vi sát. Thậm chí có một lần, hắn coi trọng một cái tộc nhân con mồi, mà hắn rõ ràng tại trên đường ngầm hạ sát thủ. Mà chuyện này bị phụ thân hắn chỉ đạo về sau, tuy nhiên nộ con mình hành vi, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là vì A Cường mài bình dấu vết. Đem cái kia tộc nhân thi thể ngụy trang thành bị dã thú công kích sau đích dấu vết, A Cường cũng không bởi vậy thu liễm, ngược lại càng phát ra làm tầm trọng thêm. Tại hắn xem ra, hắn chỗ có thể có được, trên là kia do thiên định. Hết thể đều giống như đương nhiên một loại, cho dù là tìm chính mình xen lẫn chủng, hắn cũng muốn phụ thân của mình vì hắn chuẩn bị. Hơn nữa kém một chút, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn. Cuối cùng miễn cưỡng chọn chúng trùng vương, thế nhưng mà mấy lần nếm thử, đều là dùng thất bại chấm dứt. Lúc cách một năm, vốn là A Cường vừa chuẩn bị lần nữa nếm thử, bất quá Phương Vân mang đến tin tức, lại để cho hắn thay đổi, thay thế tự giác lựa chọn. Mà ở hoàn toàn không có dò xét qua dưới tình huống, trong đêm đi ra. Nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là, hắn muốn độc chiếm thành quả chiến đấu. Bởi vì trong bộ tộc, còn có những thứ khác thanh niên tộc nhân, cũng còn không có sen lẫn chủng. Nếu như bị những người khác đã nhận được, như vậy hắn đem sai sót cơ hội tốt. Bất quá A Cường đối với mình phụ thân quyết định, tương đương bất mãn. Tại hắn xem ra, trong tộc bạn cùng lứa tuổi, căn bản cũng không có tư cách cùng hắn tranh đoạt. Cái con kia độc trùng rõ ràng cho thấy vì hắn chuẩn bị, có thể là cha mình lại muốn tại trong đêm đi ra bắt. Bất luận là ai, tại trong đêm đi đi lại lại, đều là đặc biệt chuyện nguy hiểm. Dù là phụ thân của mình bảo hộ cũng không ngoại lệ. Lao tộc trưởng mắt nhìn A Cường, trên mặt lộ ra vài phần thất vọng, ta không phải nói qua cho ngươi, một khi trong lãnh địa xuất hiện hai cái vương cấp côn trùng, như vậy chúng thế tất hội tiến hành một hồi đại chiến, kẻ sống mới có tư cách sinh tồn được, sự thất bại ấy tắc thì sẽ bị người thắng thôn phệ ạ. Cái kia ngoại tộc người theo như lời, cái con kia độc trùng hôm nay cùng với cùng trùng vương gặp mặt rồi, cho nên bọn hắn có lẽ hội tranh đấu, bất luận ai thắng ai thua, người thắng khẳng định cũng là tổn thương thảm trọng, cho nên thừa dịp người thắng thương thế không phục thời điểm, chúng ta cơ hội thành công khẳng định càng lớn. Thế nhưng mà, tinh thần lực của ta đủ sao? A Cường do dự mà hỏi. Vốn là không đủ, nếu như bình thường mà nói, ngươi ít nhất còn muốn một năm thời gian mới có thể hàng phục vương cấp côn trùng. Vốn là ta là ý định để cho ta xen lẫn trùng muốn cùng trùng vương đại chiến một hồi, trước tiêu hao thực lực của nó về sau, ngươi thử lại lấy hàng phục. Hôm nay có mặt khác một chỉ trùng vương xuất hiện, cho nên tiểu không cần ta động thủ. Lao tộc trưởng giải thích nói, bất quá ngươi cũng không thể khinh thường, dù sao trùng vương cấp bậc côn trùng, thực lực phi thường đáng sợ, mặc dù là ta, cũng chỉ có thể khống chế nó một thời gian ngắn, nếu như ngươi không thể rất nhanh giải quyết, chúng ta rất có thể táng thân trùng khẩu. Cái kia chúng ta hay vẫn là đi thôi, ngày mai triệu tập đủ nhiều người lại đến tìm trùng vương. Vừa nghe đến hữu tính mệnh nguy hiểm, A Cường mà bắt đầu khiếp đảm, chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc. Lao tộc trưởng hận hắn bất tranh khí, hung hăng trợn mắt nhìn mắt A Cường, ngươi cái này ngu ngốc, nếu như tin tức bị những người khác biết rõ, mặt khác ra người trẻ tuổi khẳng định cũng sẽ biết nghĩ đến trùng vương, dựa vào cái gì lưu cho ngươi. Ta là con của ngươi, ngươi có thể là tộc trưởng A, ai dám cùng ta tranh giành? A Cường đương nhiên nói, ngươi cả ngày chỉ biết là ta là tộc trưởng, nếu như ta không là tộc trưởng đâu này. Đáng chết, ngươi làm sao lại không thể học thông minh một điểm? Mặc dù là ta cũng không có tư cách ngăn trở đường người lựa chọn xen lẫn chủng, một khi ngươi đã thất bại, như vậy những người khác khẳng định sẽ đi nếm thử. Ai nếu là giám đoạt của ta xen lẫn chủng, ta muốn hắn chết không yên lành. A Cường ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Lao tộc trưởng vốn là còn ý định lại răn dạy A Cường vài câu, thế nhưng mà trong bóng đêm, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Mau nhìn, là Trung Vương. Hắn là người thắng. Lao tộc trưởng hoảng sợ nói. Phụ thân, ngươi xem trên người của nó, có chút vết thương, hẳn là cùng cái con kia độc trùng tranh đấu lưu lại. Rất tốt, nó hiện tại khẳng định không còn nữa toàn thịnh lực lượng, ta hãy đi trước, dùng của ta xen lẫn trùng quân lấy nó, ngươi thừa cơ đi qua dùng tinh thần lực cùng hắn liên tiếp, ngươi nhớ do nó não tần suất à? Đương nhiên nhớ rõ. A Cường tự tin nói, trong mắt hàn quang lập lòe. Rất tốt, chuẩn bị cho tốt, ta đi ra ngoài rồi. Lao tộc trưởng nhắc nhở thanh âm, liền đi ra bóng mở. Dưới mặt đất ầm ầm tiếng vang ở bên trong, lao tộc trưởng đào đất trùng xuất hiện tại bên người. Lên! Tại lao tộc trưởng trong mệnh lệnh, đào đất trùng mãnh liệt đánh về phía khổng lồ bọ cánh cứng. Khổng lồ bọ cánh cứng cũng phát hiện lao tộc trưởng cùng đào đất trùng, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, hướng phía đào đất trùng đánh tới. Khổng lồ bọ cánh cứng thân hình có thể so sánh đào đất trùng lớn hơn mấy lần, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đối thủ. Hơn nữa đào đất trùng am hiểu đánh lén, mà không phải chính diện tiến công. Chúng có lợi nhất tiến công phương thức, tự là đột nhiên theo con mồi dưới chân chui đi ra. Khổng lồ bỏ cánh cứng cực lớn hai càng, dùng sức quét qua, đào đất trùng đã bị quét bay ra ngoài. Lao tộc trưởng phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, như thế nào cùng độc trùng đại chiến về sau, còn có lực lượng lớn như vậy. Lao tộc trưởng kinh nghi bất định, bất quá cái này lúc sau đã không có đường lui rồi. Lần này không thể so với Dĩ Vãng, trừ mình ra nhi tử bên ngoài, bên người không mang một cái tộc nhân. Dĩ vãng tuy nhiên A Cường cũng thử qua mấy lần, thế nhưng mà đều là mang qua tộc nhân, mặc dù đã thất bại, dựa vào mười mấy cái tộc nhân xen lẫn chủng, cũng có thể đem trùng vương dọa lùi. Thế nhưng mà lần này nếu như đã thất bại, vậy hắn tựu đợi đến cho trùng an tử. Hắn nào biết đâu rằng, kỳ thật trùng vương căn bản cũng không có đã bị cái gì tổn thương, Phương Vân phía trước cũng không biết trùng vương cùng toái địa bộ tộc quan hệ, còn tưởng rằng A Du Ba là kẻ đem trùng vương coi như thần cùng bái. Đây cũng là không thể tránh né. Dù sao rất nhiều nguyên thủy bộ tộc đều sùng bái một ít tự nhiên sinh vật. Mặc dù là rừng rậm bộ tộc, cũng có rất nhiều bộ tộc đem nào đó dã thú coi như thần cùng bái. Cho nên Phương Vân lúc ấy chỉ là cưỡng chế di rời trùng vương, cũng không có đối với nó tạo thành cái gì tổn thương. Trùng vương ngoại trừ trên mặt đất lăn vài vòng bên ngoài, cái gì thương cũng không có, trên người vết chảy cũng là tại nhấp nhô thời điểm, bị thạch đầu sát. Đào đất trùng tê minh một tiếng, lại một lần xông đi lên, bất quá lần này nó đã có kinh nghiệm. Mà là chui xuống dưới đất, sau đó theo trùng vương dưới chân nổi lên. Không thể không nói, chiêu này hiệu quả coi như không tệ, trùng vương trực tiếp bị đào đất trùng nhấc lên bay ra ngoài. Bất quá đào đất trùng thế nhưng mà sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lực lượng của nó cùng hình thể, đều cùng trùng vương không cách nào so sánh được. Cho nên như vậy va chạm, trùng vương là bị đỉnh đã bay, thế nhưng mà đào đất trùng chính mình nhưng lại đụng thất điên bắt đảo. Cái này va chạm, trùng vương cũng không có bị cái gì tổn thương. Dù sao nó cường đại nhất đúng là lực lượng cùng hắn sắc ngoài. Cơ hồ có thể so với kim thiết áo giáp, cho nên đứng lại về sau, lại một lần phóng tới đào đất trùng. Đào đất trùng lập tức đem thân thể thu hồi dưới mặt đất, lại để cho trùng vương chụp một cái không. Đột nhiên, trùng vương dưới chân một hãm, hai chi chân hãm xuống dưới đất. Trong đó một chỉ tức thì bị phía dưới đào đất trùng cắn xé ở. Lão tộc trưởng giờ phút này cũng là phi thường cố hết sức, hét lớn, A Cường, ngay tại lúc này, ta đã ngăn chặn nó, ngươi nhanh lên động thủ. Giờ phút này trùng vương đang tại cùng đào đất trùng tiến hành một hồi đấu sức, trùng vương lực lượng mặc dù lớn, thế nhưng mà đào đất trùng cũng không nhỏ, đặc biệt đào đất trùng hay vẫn là tại dưới mặt đất, mượn dưới mặt đất thân thể ma sát, khiến nó tạm thời cùng trùng vương bảo trì nhất định được cầm nhất định. A Cường nuốt ngụm nước miếng, do dự mà muốn hay không đi ra ngoài. Hôm nay cục diện lại để cho hắn có chút sợ hãi, phụ thân của mình cùng hắn xen lẫn trùng, hiển nhiên không phải trùng vương đối thủ. Nếu như mình đã thất bại, như vậy trùng vương trả thù, tuyệt đối sẽ đem hai người bọn họ mớm. Trùng vương thân thể đột nhiên một hãm, sau nửa người đã hãm xuống dưới đất. Bởi vì đào đất trùng hoạt động, lại để cho phụ cận mặt đất trở nên nông rộng, hơn nữa trùng vương thân hình cùng cha đạp, cho nên lúc này thời điểm sụp đổ cũng là chuyện rất bình thường. A Cường xem xét, tựa hồ cha mình đào đất trùng chiếm được ưu thế. Lập tức rất là mừng rỡ, lao ra bóng mở, chạy đến trùng vương trước mặt. Cử động đầu nhìn lên trùng vương, thật lớn. Đây là A Cường cái thứ nhất cảm xúc, bất quá rất nhanh hắn tựu lấy lại tinh thần. Bắt đầu sứ giả cùng trùng vương não tần suất ngang hàng, cái này là vì lại để cho trùng vương chẳng phải kháng cự. Rất nhanh, A Cường đã hoàn thành bước thứ nhất, trùng vương tuy nhiên còn đang kịch liệt kháng cự. Bất quá đã đem A Cường coi như nó một bộ phận, kế tiếp chính là muốn tiến hành là tối trọng yếu nhất một bộ phận. Vậy thì chỉ dùng để tinh thần lực của mình đi liên tiếp trùng vương tinh thần lực. Như vậy cũng tốt so là hai cái hacker quyết đấu, giúp nhau công hãm đối phương máy tính, sau đó tất cả bằng bổn sự, xem ai có thể kỹ cao một bậc, khống chế đối phương máy tính. Đương nhiên, trung tộc cùng côn trùng loại này quyết đấu, tiêu biến thành thuần túy tinh thần lực bên trên đọ sức, ai tinh thần lực cao, ai tiểu chiếm thượng phong. Mà nếu như A Cường thắng, trùng vương dĩ nhiên là thành A Cường xen lẫn trùng. Nếu như thua, A Cường cũng sẽ biết rất nhanh hút ra tinh thần lực, sau đó cải biến chính mình sóng điện não. Cho nên căn bản mà nói, trung tộc tại trong loại đọ sức này, một mực đều đứng trên ưu thế một phương. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là trung tộc ở vào tộc nhân bảo hộ bên trong đích thời điểm. Chỉ là, hôm nay trừ mình ra phụ thân bên ngoài, căn bản cũng không có người bảo hộ hắn. A Cường, ngươi trước bình phục trùng vương nổi giận, ta bên này nhanh chịu không được rồi. Lao tộc trưởng phát ra viện trợ tiếng hô. Bất quá A Cường nhưng lại nghe mà chưa phát giác ra, cũng không để ý tới phụ thân của mình. Bởi vì đem ra sử dụng trùng vương, là hội tiêu hao tinh thần lực của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không vì loại sự tình này tiêu hao tinh thần lực của mình. Hơn nữa hắn cảm giác ra, tinh thần lực của mình cùng trùng vương tinh thần lực không sai biệt nhiều. Hắn càng không khả năng lãng phí mảy may, xa xa lão tộc trưởng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trùng vương rõ ràng quay đầu lại, dùng nó cực lớn trùng giác nhảy lên, trực tiếp đem đào đất trùng lấy ra dưới mặt đất. Sau đó hung hăng khẽ cắn, đào đất trùng bị cắn thành hai đoạn. Lao tộc trưởng đến chết cũng mang theo không dám tin chi sắc, phốc thế trên mặt đất, ánh mắt còn nhìn xem A Cường phương hướng. Chương 1193, siêu cấp tiến hóa. Tư Hàn cùng A Lỗ biểu lộ có chút ngốc trệ, nhìn trước mắt không sai biệt lắm có chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa mã nghĩ. Bọn hắn hoàn toàn không rõ Phương Vân rốt cuộc là làm như thế nào, tự nhìn xem hắn từ trong lòng ngực móc ra một quả đen xì tiểu cầu. Sau đó tại tiểu cầu bên trên cạo xuống một lớp da mảnh đốt cho hỏa mã nghĩ, sau đó tiểu chứng kiến cái kia mấy cái ăn hết da mảnh hỏa mã nghĩ, đột thoáng một phát, tiểu biến thành chậu rửa mặt lớn như vậy. Phương Vân rất không có ý tứ mắt nhìn hai người, không có ý tứ, hỏa mã nghĩ phát triển giống như quá mức điểm. Một loại thành thục kỳ hỏa mã nghĩ, cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dù vậy, một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa mã nghĩ, ý lì hành nguyên có đầy đủ lực uy hiếp. Năm đó đúng là dựa vào A Lộ phụ thân nhiều thế hệ tương bí truyền hỏa mã nghĩ, nhiều lần chống lại ngoại tộc công kích. Có thể thấy được hỏa mã nghĩ cường hạn trình độ, không chút khách khí mà nói, hỏa mã nghĩ đối với chủng tộc mà nói, tiểu tương đương với vũ khí hạt nhân một loại. Chỉ thấy cái này mấy cái biến lớn hỏa mã nghĩ, sau lưng có một tầng hơi mỏng mỏng cánh, nhẹ nhàng một cái, rõ ràng bay lên giữa không trung, tại nhỏ hẹp trong nhà đá không ngừng xoay quanh lấy. Phương Vân lại lấy ra hơn 10 khỏa đồng dạng đan dược, giao cho A Lộ. Đem những đan dược này mài thành phấn, đều phân đưa cho ngươi hỏa mã nghĩ bảy. Chỉ đơn giản như vậy. A Lô có chút chần chờ, những thứ khác hỏa mã nghĩ ăn hết những vật này, cũng có thể trở nên cùng cái này mấy cái đồng dạng. Đây là tiến hóa đan, không chỉ là có thể gia tốc sinh vật phát triển, đồng thời còn có thể phát sinh một ít tiến hóa đột biến, nói thí dụ như dài ra cánh. Phương Vân nói ra, đồng thời lại đưa cho Tư Hàn một khỏa đồng dạng đan dược, Tư Hàn đại thúc, cái này khỏa tiến hóa đan ngươi đưa cho ngươi xen lẫn trùng ăn hết. À ta cũng có. Ta không có gì có thể lấy được ra tay, những liền này xem như lễ gặp mặt rồi. Ngươi đang nói đùa à, ngươi thế nhưng mà bang chúng ta một cái đại ân, huống chi thứ này có lẽ phi thường chân quý à, phản mà là chúng ta, cho ngươi đến chúng ta cái này làm khách, cái gì đều không có tặng cho ngươi. Tư Hàn ngược lại là lộ ra rất không có ý tứ, mặc dù đối với ngoại giới tiếp xúc không nhiều lắm, thế nhưng mà hắn y thì nguyên minh bạch cái này khỏa gọi là tiến hóa đan đang ăn dược, hắn giá trị tuyệt đối không thể tưởng tượng. Ngươi đã quên, ngươi thế nhưng mà mời ta ăn hết đời này đều không ăn qua bữa tiệc lớn. Ha ha, ngươi đang nói đùa. Tư Hàn cầm trong tay lấy tiến hóa đan, cùng A Lô đồng dạng, trong nội tâm gấp khó dằn nổi. Hắn bức thiết muốn xem, chính mình đào đất trùng ăn vào tiến hóa đan, hội sinh ra cái dạng gì biến hóa. A Lô đã bắt đầu nghiền nát khởi tiến hóa đan, những hỏa mã nghị kia điên cuồng tuân hướng đến. Dâm dâm một tiếng, Tư Hàn hòn đá nhỏ phòng rõ ràng sụp. Những hỏa mã nghĩ kia lập tức như thủy triều một loại hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, tựu cùng thủy triều một loại. Vốn là tại ngoài phòng thu thập lúc trước chiến đấu lưu lại dấu vết toé điệu tộc nhân, ở đâu bái kiến khủng bố như vậy cảnh tượng, cả đám đều sợ tới mức nước tiểu lưu, trốn tránh không kịp trực tiếp bị hỏa mã nghĩ hình thành thủy triều nuốt hết. Cũng may những hỏa mã nghĩ này đều thu được A-Lô khống chế, tuy nhiên thanh thế to lớn, thế nhưng mà cũng không có tạo thành cái gì thương vong. Những hỏa mã nghĩ kia đạt được tiến hóa về sau, đại bộ phận đều bay lên không trung, che khuất bầu trời, phát ra ông ông tiếng vang. Toàn bộ toái địa bộ tộc tộc nhân đều theo chính mình nhà đá đi tới, khiếp sợ nhìn xem cái này đáng sợ cảnh tượng. Một khỏa tiến hóa đan nghiền nát về sau, thì có thể làm cho mấy vạn chỉ hỏa mã nghĩ tiến hóa. Hơn 10 khỏa tiến hóa đan đầy đủ 100 vạn hỏa con kiến tiến hóa, những hỏa mã nghĩ này có một ít thức ăn nhiều, hình thể đại chừng một cái người trưởng thành khổng lồ như vậy. Mặc dù là tiểu, cũng so bình thường trưởng thành hỏa mã nghĩ lớn hơn mười mấy lần. Hơn nữa đạt được đột biến sau đích hỏa mã nghĩ, không hề chỉ là phun ra vị toan, có chút hỏa mã nghĩ rõ ràng có thể phun ra băng hỏa, thậm chí còn có những thứ khác nguyên tố. Mà hỏa mã nghĩ đột biến, cũng gián tiếp tăng lên A Lô tinh thần lực. Bởi vì vì bọn họ đều là cùng tồn tại trạng thái, cho nên hỏa mã nghĩ tăng lên, cũng ý nghĩa A Lô bị gián tiếp đề thăng. Thật giống như thuật sĩ khế ước đồng dạng, trên 100 vạn chỉ hỏa mã nghĩ đột nhiên tiến hóa, trực tiếp đưa đến A Lô tinh thần lực, cường hàn đến một cái đáng sợ tình trạng. Tư Hàn hai mắt xem càng thêm lửa nóng, chật vật theo hỏa mã nghĩ bầy trong leo ra. Nhìn xem vốn là còn yếu tiểu nhân ngay cả mình ra thịt đều cắn xé không mở đích hỏa mã nghĩ, hôm nay rõ ràng hình thành đáng sợ như thế thủy triều, không khỏi toàn thân run lên. Tư Hàn lập tức triệu hồi ra chính mình đào đất trùng, từ khi bị trùng vương cắn đứt một nửa thân thể về sau, Tư Hàn đào đất trùng liền nguyên khí đại thương. Giờ phút này từ dưới đất chui đi ra, lộ ra vẻ vải không phân chấn, Tư Hàn càng là đau lòng vô vô đào đất trùng thân thể. Đồng thời đem tiến hóa đan đưa vào đào đất trùng trong miệng, trong lòng có chút bận tâm. Tuy nhiên A Lô đã chứng minh tiến hóa đan thần hiệu, thế nhưng mà hắn không xác định chính mình đào đất trùng phải chăng cũng có hiệu. Hơn nữa đào đất trùng lớn như vậy thân thể, một khỏa tiến hóa đan phải chăng đủ. Bất quá lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa, chỉ nghe đào đất trùng đột nhiên phát ra một hồi bén nhọn hí. Vốn là quay chung quanh ở chung quanh hỏa mã nghĩ, đột nhiên lui tản ra, chỉ thấy đào đất trùng thân hình đang lấy điên cuồng tốc độ bành trướng lấy. Vốn là có nửa mét đường kính thân thể, giờ phút này đã bành trướng mười mấy lần, 20 người vây quanh đều ôm bất trụ. Mặt đất cũng bị đào đất trùng văng tung tóe, đào đất trùng tại dưới mặt đất tựa hồ nhận được thật lớn hạn chế, toàn bộ thân hình đều chui ra mặt đất. Dài rộng thân hình trên mặt đất không ngừng nhúc nhích lấy, hơn nữa cũng đang không ngừng kéo dài lấy. Rốt cục, đào đất trùng thân thể tại trướng đại đến 15m đường kính, thân dài 100m về sau, liền không hề sinh trưởng. Sau đó tựu là thân hình biến hóa, tại đào đất trùng ra bề ngoài bắt đầu ngưng kết thành từng khối dày đặc trùng xác, giống như là giáp xác loại côn trùng đồng dạng, thế nhưng mà trùng xác bên trên rồi lại lóe ra như là kim loại một loại sáng bóng. Mỗi một đoạn giáp xác biên giới đều mang theo thật dài gai xương, trùng vương tại lúc này đào đất trùng trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là con mèo nhỏ một loại. Nhưng mà này còn không phải chung kết, chỉ thấy đào đất trùng đầu đột nhiên rỗi dài ra hơn 10 đối với sừng nhọn. Vốn là đào đất trùng là không có mắt, thế nhưng mà giờ phút này tại đầu chỗ rõ ràng xuất hiện 3 cặp con mắt. Tư Hàn cơ hồ không thể tin được, đây quả thật là chính mình xen lẫn trùng sao. Loại này đáng sợ làm cho người hít thở không thông khí tức, loại này làm cho người sinh ra cảm giác áp bách. Những thoái kia địa bộ tộc tộc nhân, cũng đã xem mắt tròn váng, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tư Hàn đào đất trùng. Cho dù là bọn hắn chứng kiến qua, đáng sợ nhất côn trùng, đều không có Tư Hàn cái này chỉ đào đất trùng đáng sợ. Mặc dù là cường đại nhất trùng vương, tại đây chỉ đào đất trùng trước mặt, cũng lộ ra như thế nhỏ yếu mà không có ý nghĩa. Đột nhiên, trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy trong đó một cái tộc nhân xen lẫn đào đất trùng, rõ ràng cũng bắt đầu biến dị. Mặc dù không có như Tư Hàn biến dị khổng lồ như vậy, thế nhưng mà cũng không nhỏ phát triển. Nhưng lại không chỉ một cái, thứ hai thứ ba rất mau ra hiện. Tư Hàn khiếp sợ ngoài, nghi hoặc nhìn về phía Phương Vân, Phương Vân, đây là có chuyện gì? Đây là huyết mạch cộng minh, ngươi đào đất trùng cùng bọn hắn đào đất trùng có lẽ có huyết thống quan hệ, đưa ngươi đào đất trùng đến trình độ nhất định về sau, sinh ra chỉnh đầu huyết mạch kết nối biến dị, cũng có thể nói, ngươi cái này chỉ xen lẫn trùng, đã là toàn bộ đào đất trùng chủng tộc hoàng giả. Tư Hàn ngơ ngác nhìn mình trước mắt xen lẫn trùng, cái này chỉ làm bạn chính mình 30 năm xen lẫn trùng, hôm nay biến hóa to lớn, đã đến hắn cũng không dám quen biết nhau trình độ. Bất quá quen thuộc tinh thần cộng minh, lại để cho hắn rất bất đắc dĩ đã tiếp nhận sự thật này. Mà thoái địa bộ tộc rất nhiều người xen lẫn trùng, đều hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến dị. Cũng không có thiếu mặt khác chủng loại xen lẫn trùng người sử dụng, đều tại hối hận không thôi, nếu như mình xen lẫn trùng cũng là đào đất trùng thì tốt rồi. Những thoái này địa bộ tộc tộc nhân, cơ hồ mỗi một chỉ đều đã xảy ra biến dị, đương nhiên, loại này biến dị là do huyết mạch tiếp cận nhất cái kia mấy cái đào đất trùng nhất bắt đầu trước, sau đó chúng biến dị sau khi hoàn thành, đời thứ hai huyết thống quan hệ bắt đầu biến dị, sau đó đời thứ ba huyết thống quan hệ. Mà hạ cấp huyết thống biến dị, rõ ràng cũng kéo Tư Hàn đào đất trùng hoàng biến dị. Giống như là thần tộc kim tự tháp thần hệ đồng dạng, thượng cấp thần kéo hạ cấp thần, mà hạ cấp thần tắc thì hồi quý thượng cấp thần. Tư Hàn đào đất trùng hoàng là kim tự tháp đỉnh cao nhất, hắn kéo huyết mạch liên tiếp sinh ra biến dị. Sau đó hạ cấp đào đất trùng cũng bởi vì bản thân biến dị, đem lực lượng hồi quy đến đào đất trùng hoàng trên người. Cuối cùng nhất, Tư Hàn đào đất trùng hoàng một mực sinh trưởng đến gần 200m mới dừng lại đến, đồng thời rõ ràng còn duỗi dài ra tứ chi, tựu như là một chỉ cực lớn trùng long. Quá hoàn mỹ, ta thậm chí nghĩ tuyển đào đất trùng rồi. A Lỗ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đào đất trùng hoàng. Tư Hàn cười mắng một tiếng, ngươi tiểu tỉnh lại đi, ta còn hâm mộ ngươi biến dị hỏa con kiến bầy đây này. Phương Vân, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì, ta cũng không muốn lần sau để làm khách thời điểm, nghe nói toái địa bộ tộc bị mổ mổ bộ tộc diệt tộc rồi. Phương Vân cười cười nói ra. Phương Vân, ngươi nói hai người chúng ta thực lực bây giờ, cùng mấy bộ tộc đối lập, như thế nào? Phương Vân cười cười, ta hay vẫn là đồng dạng trả lời, mấy bộ tộc thực lực, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, tựu như là trước đây, ngươi có thể tưởng tượng mình cùng A Lô biến hóa sao? Nếu như không nên đối lập, mới trong bộ tộc chí ít có 10 người. Có thể bằng sức một mình, đem các ngươi hủy diệt, bất quá dùng hai người các ngươi năng lực, tại mới trong bộ tộc vẫn là có thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi, hơn nữa không chỉ là sự cường đại của các ngươi, liền cùng bộ tộc của các ngươi, đều đã nhận được không nhỏ tăng lên. Ta minh bạch ý của ngươi. Tư Hàn như là làm cái quyết định. Phương Vân đều đem lời nói như vậy đã minh bạch, nếu như hắn lại không biết phân biệt, như vậy cũng tiểu không trách được người khác rồi. Tin tưởng ta, dùng các ngươi bộ tộc thực lực hôm nay, cái này phiến hoang nguyên đã hoàn toàn dung nạp không dưới các ngươi, thế nhưng mà có mấy bộ tộc ngăn trở đường đi của các ngươi căn bản tiểu không được đến càng lớn phát triển cơ hội, mặc dù các ngươi thống nhất cái này phiến hoang nguyên, thế nhưng mà hay vẫn là quá yếu. Tư Hàn gật gật đầu, A Lô lại khóc, Phương Vân, ta như thế nào nuôi sống nhiều như vậy hỏa mã nghị a? A Lô bây giờ là hạnh phúc mà vừa thống khổ lấy, cái này một chỉ hỏa mã nghị đều muốn hao phí một người bình thường còn nhiều khẩu phần lương thực, huống chi trăm vạn chi cự. Yên tâm đi. Những hỏa mã nghĩ này không ăn bình thường đồ vật, chúng hút thiên địa linh khí, nhưng lại sẽ tiếp tục tiến hóa xuống dưới. À, không cần ăn cái gì. Nghe được Phương Vân trả lời, A Lô cuối cùng thoáng yên tâm lại. Ngươi chỉ cần tìm một mảnh đầy đủ trống trải địa phương, đem chúng an trí xuống có thể, chúng sẽ có chính mình sinh tồn biện pháp, không cần ngươi lại vất vả đi săn rồi. Chương 1194, săn bán. Tư Hàn đứng tại rừng rậm cửa vào, phóng nhãn nhìn lại là một mảnh sinh cơ giạt rào. Cái này phiến rộng lớn khôn cùng rừng rậm, không phải hắn lần thứ nhất đã đến. Mỗi lần đã đến, trong lòng của hắn đều có thể bay lên vô hạn rung động. Cái này phiến dày đặc lâm viễn so toái địa bộ tộc lãnh địa muốn dồi dào rất nhiều, đương nhiên, tương đối mà nói cũng nguy hiểm rất nhiều. Tại cánh rừng rậm này bên trong, trùng thú số lượng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không phải quá cường đại. Ngược lại là rất nhiều dã thú, so về hoang nguyên bên trên côn trùng cường đại hơn rất nhiều. Trùng tộc có thể cùng côn trùng sinh ra cộng mình, nhưng không cách nào đối với dã thú sinh ra tác dụng. Cho nên cánh rừng rậm này đối với chủng tộc mà nói, tiểu ý nghĩa cấm địa. Sẽ rất ít có chủng tộc đặt chân cánh rừng rậm này, dù sao bọn hắn chưa quen thuộc cánh rừng rậm này. Bất quá Tư Hàn không thể không đến, bởi vì Phương Vân trải qua khuyên bảo, đã lại để cho hắn động tâm rồi. Gia nhập mới bộ tộc, có lẽ thực chính là mình cùng toái địa bộ tộc một cái kỳ ngộ. Có lẽ bọn hắn có thể đứng tại càng lớn trên võ đài, đây là đang dĩ vãng, Tư Hàn không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng mà giờ phút này trong lòng của hắn, nhưng lại vô cùng hướng tới. Dĩ vãng thoái địa bộ tộc cần vì mình bộ tộc sinh tồn, không ngừng cố gắng. Thế nhưng mà dùng hôm nay thoái địa bộ tộc thực lực, đã không chỉ là sinh tồn đơn giản như vậy, còn có nhiều thứ hơn. Đơn giản mà nói, Hoa Nguyên đã không cách nào thỏa mãn thoái địa bộ tộc khao khát. Bọn hắn cần càng thêm rộng lớn lãnh địa, càng nhiều nữa tộc nhân. Hoa Nguyên một mặt là biển, một mảnh là rừng rậm, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục mở rộng, như vậy nhân thể tất yếu hướng về rừng rậm tiến lên. Thế nhưng mà trong rừng rậm mới bộ tộc, tại Phương Vân mấy lần nhắc nhở xuống, lại để cho Tư Hàn chết tới tranh phong tâm tư. Tư Hàn lần này một mình đến đây, một mặt là vì quan sát mới bộ tộc đối với toái địa bộ tộc thái độ, một mặt khác cũng tổn có tâm tư, nhìn xem mới bộ tộc dũng sĩ, phải chăng đúng như Phương Vân theo như lời cái kia giống như cường đại đáng sợ. Đột nhiên, một chỉ liêu giang hổ xuất hiện tại Tư Hàn trước mặt, cái này chỉ liêu giang hổ toàn thân đỏ lên, đôi càng trên một đôi răng nanh, giống như là sắc bén dao găm một loại, nhìn chằm chằm nhìn xem Tư Hàn cái này khách không mời mà đến. Tư Hàn khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ quay người bỏ chạy, thế nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Hắn hôm nay, có được sen lẫn chủng, đủ để cho hắn tự tin đối mặt bất luận cái gì uy hiếp. Ít nhất hắn là cho rằng như thế, cái này chỉ liêu giang hổ bất quá hơn một trượng hình thể, còn chưa đủ chính mình đào đất trùng hoàng một ngụm nuốt. Đúng vào lúc này, đào đất trùng hoàng đã phát động ra công kích, thân thể cao lớn ba lượng bước liền bổ nhào vào Tư Hàn trước mặt. Đột nhiên, mặt đất hơi khẽ chấn động, giống. Tư Hàn trước mặt một hồi cắt bay đá chạy, đào đất trùng hoàng đã từ dưới đất chui ra, một ngụm đem liêu giang hổ nuốt đến trong bụng đi. Không có bất kỳ chống cự chi lực, đào đất trùng hoàng công kích, thật sự là quá hung mãnh. Phối hợp nó cự vô phách một loại thân hình, căn bản cũng không có bất cứ sinh vật nào có thể địch nổi. Nuốt vào điểm tâm về sau, đào đất trùng hoàng lại chậm gì gì co rút lại hồi dưới mặt đất, mà ngay cả chui đi ra cửa động động bị đóng cửa bên trên, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Đột nhiên, mặt đất lại bắt đầu rung mạnh, Tư Hàn sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Dựa vào kinh nghiệm của hắn có thể đoán được, có lẽ có một cái cự đại sinh vật đang tại hướng hắn tiếp cận bên trong. Hơn nữa dựa vào loại này chấn cảm, cái này chỉ sinh vật hẳn là phi thường khổng lồ, thậm chí so về chính mình đào đất trùng hoàng càng thêm cực lớn. Tư Hàn vội vàng thu liễm khởi không ai bị nổi tâm tính, trong rừng rậm quả nhiên là không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Như vậy một hồi liền gặp được loại này khủng bố sinh vật, đột nhiên, Tư Hàn cảm giác được thiên không ánh mặt trời tựa hồ bị che phủ lên đồng dạng, mặt đất lập tức cảm đạm xuống. Tư Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy một cái cự đại đến tột đỉnh cự nhân, theo bên cạnh của hắn bước qua. Mà cái này cự nhân hiển nhiên tựu là Thái Thản, Tư Hàn bái kiến một lần Thái Thản, là ở hắn mười mấy năm trước bên ngoài du thời điểm gặp được. Bất quá khi lúc cách mấy ngàn thước khoảng cách, mặc dù biết Thái Thản phi thường to lớn, thế nhưng mà cũng không có trên loại thị giác này trùng kích. Thế nhưng mà lần này bất đồng, lần này cái này Thái Thản, hoàn toàn là từ bên cạnh của hắn bước qua, tại bên cạnh của hắn lưu lại một tiểu nhân hồ nước một loại dấu chân, đất chống tức thì bị nhấc lên. Đào đất trùng hoàng tuy nhiên cực lớn, thế nhưng mà cùng Thái Thản tương so với, giống như là tiểu xà một loại. Bất quá cái này Thái Thản hiển nhiên không có chú ý tới hắn, hoặc là chú ý tới, thế nhưng mà cũng không để ý. Tư Hàn âm thầm may mắn vận khí của mình, bất quá hắn lúc ấy chứng kiến cái kia Thái Thản thời điểm, tựa hồ có một loại cảm giác. Thật giống như cái kia Thái Thản là ở chạy trốn, thế nhưng mà lại tưởng tượng, lại cảm thấy ý nghĩ của mình như thế buồn cười. Làm vì cái thế giới này kẻ thống trị, làm sao có thể có cái gì sinh vật, có thể uy hiếp được Thái Thản. Tư Hàn tiếp tục đi tới, trong lòng có chút bất an, tại trong rừng rậm này xuất hiện Thái Thản, xem ra mới bộ tộc cũng không có chính mình tưởng tượng cái kia sao an toàn. Ai cũng không biết, lúc nào tiểu nên đón một cái Thái Thản, dễ như trở bàn tay một loại đem mới bộ tộc phá hủy. Tư Hàn tiếp tục đi tới, mậu lâm tùng lâm cũng không có gì đường, toàn bộ bằng chính hắn đẩy ra rậm rạp bụi cỏ, chính mình vì chính mình mở một con đường. Đột nhiên, mấy thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, Tư Hàn vừa định muốn ẩn nút, đối phương liền phát hiện Tư Hàn. Ồ, ta nghe được có mạch hơi thở của người sống. Ta nghe thấy được người xa lạ hương vị. Đần, lớn như vậy tiếng hít thở, nặng như vậy tiếng tim đập, còn cần dựa vào khí tức cùng hương vị phán đoán sao. Một người cao lớn dũng sĩ lớn tiếng trách cứ nói, ngày bình thường lại để cho các ngươi luyện tập thoáng một phát thính lực của mình, các ngươi tất cả đều không cầm cái này đương chuyện quan trọng, hiện tại ở trước mặt người ngoài bêu sâu a. Vài người khác tại nơi này cao lớn dũng sĩ trước mặt, không núm, không dám cãi lại. Tư Hàn xem xét bị phát hiện rồi, tất họ cũng tiểu không né rồi, tại hắn xem ra, cái này mấy cái dũng sĩ cũng không có cái uy hiếp gì. Dưới mặt đất thế nhưng mà cất giấu chính mình sen lẫn trùng, như nếu như đối phương có địch ý, như vậy trực tiếp lại để cho chính mình sen lẫn trùng đem chi nuốt mất là được. Mấy người kia nên ngang đi đến Tư Hàn trước mặt, cao thấp đánh giá một phen Tư Hàn. Cầm đầu chính là cái kia cao lớn dũng sĩ rất là ngoài ý muốn mà hỏi, ngươi không phải rừng rậm bộ tộc dũng sĩ. Xem hẳn là hoang nguyên bên trên trùng tộc A. Ân, hẳn là hoang nguyên bên trên toái địa bộ tộc tộc nhân, ta nghe thấy được đào đất trùng mùi, cái này chỉ đào đất trùng có lẽ tiểu dấu ở dưới chân của chúng ta. Mấy cái dũng sĩ lại bắt đầu thảo luận, cái kia cầm đầu cao lớn dũng sĩ lại nói, bằng hữu, chúng ta không có ác ý, bất quá rừng rậm thế nhưng mà tương đương nguy hiểm, nếu như không có chuyện gì, tốt nhất không muốn quá mức dày đặc như. Tư Hàn xem mấy cái rừng rậm bộ tộc dũng sĩ không có ác ý, cũng an lòng, bất quá lòng tự trọng lại để cho hắn rất là bị thương. Yên tâm đi, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Tư Hàn tức giận bất bình nói. Đã như vậy, vậy thì chính mình chú ý an toàn, chúng ta đi thôi, nhanh lên đuổi theo cái kia thái thản, thời gian không nhiều lắm rồi. Đúng vậy. Thiếu chút nữa quên, chúng ta có thể chỉ còn chưa tới một phút không đến thời gian, nếu như không có đuổi theo cái kia thái thản, cái kia chúng ta muốn buông tha cho truy sát. Đuổi giết thái thản. Tư Hàn cơ hồ đều cho là mình nghe lầm, hay vẫn là những người này nổi điên rồi. Chỉ bằng cái này con mèo nhỏ hai ba con, mình cũng có thể giải quyết mất, còn đuổi theo giết thái thản, nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Hết cách rồi, một tiểu thư định ra quy củ, hiện trong rừng rậm còn thừa lại thái thản, tổng cộng không đến 30, nếu như tùy ý giết, về sau sẽ không có huấn luyện đối tượng, cho nên quy định từng tiểu đội mỗi lần tối đa chỉ có thể đuổi giết nửa canh giờ, hơn nữa mặc dù là đuổi tới thái thản, một lần cũng chỉ có thể lại để cho một người động thủ, nếu như vượt qua một người động thủ. Vậy thì sẽ bị phán định khảo hạch thất bại, như vậy tinh anh dũng sĩ danh hiệu sẽ gặp bị tước đoạt, trở thành một cấp dũng sĩ, mà một cấp dũng sĩ bài danh nhất khảo thi trước một đội ngũ sẽ thay thế chúng ta tiến hành khảo hạch. Đúng vậy à, không phải là lần trước thất thủ giết chết một cái thái thản ấy ư, tiểu vì cái này, chúng ta rõ ràng bị khấu trừ 300 điểm dũng sĩ điểm tích lũy, ta thật không cam lòng. Trong đó một cái dũng sĩ tức giận bất bình nói, ai bảo ngươi ra tay nặng như vậy? Vốn là khảo hạch nhiệm vụ chỉ là gỡ xuống thái thản một chi lô thai, dùng thái thản sự khôi phục sức khỏe, vài ngày tiểu có thể khôi phục rồi, kết quả ngươi trực tiếp đem thái thản đầu cắt bỏ, một tiểu thư có thể không tức giận sao? Một tiểu thư bên này coi như tốt, nếu như chúng ta thuộc sở hữu voi lớn đại dũng sĩ, đoán chừng chúng ta muốn đi quét 3 tháng hầm cầu rồi. Bất kể thế nào nói, chúng ta cũng là tinh anh dũng sĩ đội ngũ, cho dù là cuối cùng một gã, cũng tuyệt đối không thể bôi nhọ chúng ta săn răng người danh tự, phải biết rằng nếu như chúng ta bị giáng cấp, chúng ta sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị giáng cấp đội ngũ, các ngươi nguyện ý tiếp nhận như vậy sỉ nhục sao? Không muốn. Từng dũng sĩ cơ hồ gào rú một loại gào thét. Nhiệm vụ lần này lặp lại một lần, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Thái thản ngón trỏ. Tư Hàn đều nhanh bật cười, bọn hắn đây là đang diễn kịch à? Dương Dậm bộ tộc dũng sĩ rõ ràng đuổi theo giết thái thản, đây không phải khôi hài sao? Đúng rồi, đội trưởng, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Có thể tốc độ nhanh nhất đuổi theo cái kia chạy trốn thái thản. A, biện pháp gì? Cái kia được xưng là đội trưởng chính là dũng sĩ quay đầu lại hỏi nói. Đào đất trùng à, đào đất trùng hình thể đều khá lớn, hơn nữa tốc độ thật nhanh, chúng ta có thể thỉnh vị này trùng tộc bằng hữu bang chúng ta mở đường, chúng ta có thể tốc độ nhanh nhất đi tới. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tư Hàn trên người, đội trưởng mở miệng nói, bằng hữu, xin hỏi ngươi có thể bằng chúng ta cái này bể bộ đây ư? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp cái này bề bộn, bất luận thành bại hay không, chúng ta đều nguyện ý hồi báo ngươi, thậm chí là bang các ngươi bộ tộc giải quyết một chút phiền toái. Xin hỏi các ngươi là cái nào bộ tộc hay sao? Chúng ta là mới bộ tộc dũng sĩ, chúng ta là săn răng người tiểu đội, cái này là chúng ta đội trưởng Hổ Nha. Tư Hàn vừa nghe nói những người này mới bộ tộc, lập tức nổi lên tâm tư, bất kể như thế nào, chính mình lần là đến cầu minh. Nếu như có thể cùng bọn hắn lưu hạ một cái ấn tượng tốt, có lẽ đối với kết mình có chỗ trợ giúp. Các ngươi xác định các ngươi muốn truy cái kia thái thản? Đương nhiên. Mọi người liên tục gật đầu. Vậy được rồi. Tư Hàn lập tức đem chính mình đào đất trùng hoàng triệu hoán đi ra, hơn nữa cố ý ở trước mặt mọi người nho nhỏ khoe khoang một phen. Hoa, thật lớn đào đất trùng, ta hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến. Đúng vậy a, so với ta lần trước săn giết bát kỳ đại xà còn lớn hơn rất nhiều. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Bất quá đều là đối với đào đất trùng hình thể, mà không có Tư Hàn trong tưởng tượng cái chủng loại kia rung động. Ha ha! Không tệ, xem ra chúng ta có cơ hội rồi. Hổ Nha đại cười. Các ngươi lên một lượt đến, ta để cho ta xen lẫn trùng tái các ngươi đoạn đường. Tư Hàn nói ra. Đa tạ bằng hữu. Chương 1195, rung động. Bằng hữu, xưng hô như thế nào? Ta gọi Tư Hàn, toái địa bộ tộc. Tộc trưởng. Nguyên lai là toái địa bộ tộc tộc trưởng. về sau các ngươi bộ tộc có cái gì cần phải trợ giúp chỉ để ý nói, mặc dù là lại để cho chúng ta giúp ngươi thanh lý bộ tộc khác uy hiếp cũng không thành vấn đề. Hổ Nha sảng khoái nói. Ha ha. Thế thì không cần, chúng ta bộ tộc có đủ thực lực. Tư Hàn tự tin nói. Ha ha. Nói cũng đúng, ngươi có cường đại như vậy xen lẫn chủng, bộ tộc khác cũng không có khả năng chiến thắng ngươi. Mọi người đứng tại đào đất trùng hoàng trên đầu, chỉ cảm thấy nhanh như điện chớp một loại, phong theo bên thai gào thét mà qua. Không thể không nói, có như vậy một đầu tọa kỵ, đích thật là tương đương nhanh và tiện sự tình. Đột nhiên, đào đất trùng hoàng tốc độ trì hoãn chậm lại, Hổ Nha bọn người là sức sở, như thế nào chậm lại rồi hả? Của ta xen lẫn trùng cảm giác được khủng hoảng, cái kia thái thản có lẽ ngay tại phụ cận. Có thể làm cho đào đất trùng hoàng cảm giác được sợ hãi, cũng chỉ có cái kia thái thản rồi. Tư Hàn nhìn xem Hổ Nha bọn người, các ngươi thật sự muốn đi săn giết thái thản. Ha ha, ngươi nhất định là dùng vi chúng ta tại nói mạnh miệng A. Tư Hàn nết miệng cười cười, không có trả lời Hổ Nha vấn đề, bất quá nụ cười trên mặt, đã nói rõ hết thảy. Tại đâu đó? Trong đó một cái dũng sĩ đột nhiên gọi, chỉ vào phía trước, một tòa tiểu sơn đồi xuất hiện tại phía trước. Cái này thái thản đã có kinh nghiệm, rõ ràng đem chính mình ngụy trang thành một tòa gò núi. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là sẽ bị cái này thái thản lừa bịp đi qua, trên đồi núi nhỏ kia xem đá lởm chởm nhô lên, cùng chính thức gò núi không sai biệt nhiều. Tuy nhiên lại không có một gốc cây thực vật, tại loại này trong rừng, làm sao có thể hội có hay không thực vật địa phương. Ai bên trên? Mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vài phần hưng phấn, lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Tư Hàn lắc đầu, những người này thật là quá điên cuồng, chẳng lẽ bọn hắn không biết mình đối mặt là cái gì không? Hay vẫn là ta đi, ta sợ các ngươi ra tay quá nặng đi. Hổ Nha xem tất cả mọi người không nói lời nào, tự chủ trương nói. Dù sao hắn là đội trưởng, hắn cực kỳ có quyền lực quyết định. Đội trưởng, ngươi quá ích kỷ, ngươi đã cùng thái thản giao thủ qua 3 lượt, ta mới 1 lần, thiết thủ mới 2 lần. Mọi người lập tức phàn nàn, hiển nhiên đối với Hổ Nha quyết định bất mãn vô cùng. Bất quá Hổ Nha đã ở theo lý cố gắng, nói ra được lý do, toàn bộ đều là khuyết điểm của bọn hắn. Mọi người tranh chấp không dưới, cuối cùng Hổ Nha quát lớn, đã như vậy, chúng ta tiểu lại để cho Tư Hàn đến quyết định. Tư Hàn, ngươi cảm thấy chúng ta có lẽ ai ra tay? Ách! Cái này Tư Hàn đau đầu không thôi, tại hắn xem ra cái này là muốn chết hành vi, thế nhưng mà mọi người lại muốn chính mình đến quyết định. Nếu như đợi chút nữa người này chiến chết rồi, mình không phải là muốn gánh trách nhiệm này à? Tư Hàn, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta tất cả nghe theo ngươi quyết định, ngươi nói chúng ta ai thích hợp, ai tiểu đi phụ trách nhiệm vụ lần này. Cái này, ta cũng không biết các ngươi sở trường, như thế nào quyết định a? Tư Hàn khó xử nhìn xem mọi người, các ngươi vì cái gì không thể liên thủ. Đối phó một cái thái thản, muốn mọi người chúng ta liên thủ, đây không phải chê cười sao. Nếu như bị một tiểu thư cùng voi lớn đại dũng sĩ đã biết, chúng ta sẽ bị cướp đoạt dũng sĩ danh hiệu rồi, loại sự tình này quyết định không thể làm. Ngươi là không biết, kỳ thật bộ tộc huấn luyện viên là âm thầm theo sau chúng ta, nếu như chúng ta nhiều người ra tay, huấn luyện viên sẽ lập tức đi ra ngăn lại chúng ta, đừng. Tìm không thấy bóng người. Hổ Nha cười khổ nhìn Tư Hàn, thái thản trong rừng rậm, tổng cộng tiểu nhiều như vậy cái, làm sao có thể tùy ý chém giết, trừ phi là phạm có tội làm được thái thản, mới có thể bị phê chuẩn chém giết, hơn nữa phải do huấn luyện viên động thủ. Loại này huấn luyện kiểu thái thản, là không cho phép chém giết. Các ngươi bộ tộc quy củ thật đúng là nhiều. Tư Hàn nghĩ nghĩ, nhìn xem mọi người ánh mắt mong chờ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hổ Nha trên người. Tại hắn xem ra, Hổ Nha dáng người lớn nhất, cũng hẳn là mạnh nhất ta. Hơn nữa hắn nếu là đội trưởng, khẳng định càng có hy vọng, ta cảm thấy được Hổ Nha có lẽ. Ha ha, nói rất hay, bạn Chí Cốt, lần sau có khó khăn tìm ta. Quá giảo hoạt đội trưởng. Mọi người lại là một hồi phàn nàn, bất quá đã sự tình đầu tiên nói trước rồi, mọi người cũng không thể tránh được. Hổ Nha đằng thoáng một phát, trực tiếp nhảy lên phía trên cây cán. Tư Hàn trừng to mắt, cái này một đầu sợ là có vài chục trượng A. Xem ra chính mình hay vẫn là coi thường Hổ Nha, có thể thoáng một phát nhảy ra như vậy cao, trước kia hắn đã thấy rừng rậm dũng sĩ, cũng không có điều này có thể nhịn. Thực lực này, tuyệt đối là trong bộ tộc đệ nhất dũng sĩ mới có thể làm được. Đội trưởng lại không cầm vũ khí. Đột nhiên, mặt đất hơi khẽ chấn động, cái kia tiểu sơn đổi mãnh liệt dựng thẳng, thái thản đã không hề che lấp thân hình của mình, nhìn xem Hổ Nha tiếp cận. Nhân loại, ngươi khinh người quá đáng, ta đã trốn tới chỗ này rồi, các ngươi rõ ràng còn tại đau khổ bức bách. Thái thản giận dữ hét, Tư Hàn sững sờ nhìn xem mọi người, cái kia thái thản, thật là bởi vì vi các ngươi đuổi giết chạy trốn hay sao? Đương nhiên, ngươi dùng vi chúng ta là đang nói đùa sao? Mọi người ha ha cười. Loại sự tình này cũng chỉ có thể tại Tư Hàn cái này ngoại tộc mặt người trước khoe khoang thoáng một phát, tại phần quan trọng tộc ở trong, thật sự không có không biết xấu hổ nói ra. So bọn hắn cường đại hơn rất nhiều như Long Châu, chớ nói chi là mấy vị huấn luyện viên, còn có một cùng voi lớn hai vị đại thủ lĩnh rồi. Ngược lại là bọn hắn, thiếu chút nữa vượt qua đuổi giết thời gian, ngược lại là mất mặt đến cực điểm sự tình. Gần đây một thời gian ngắn, Thái Thản tựa hồ cũng đã có kinh nghiệm, không còn là giống như trước như vậy, ngốc núc ních cùng bộ tộc các dũng sĩ chính diện chiến đấu, mà là chứng kiến bộ tộc dũng sĩ, quay đầu bỏ chạy, căn bản không cùng cuộc chiến đấu. Hơn nữa một tiểu thư hạn định thời gian có hạn, theo phát hiện Thái Thản tung tích sau nửa canh giờ thời hạn, tuyệt đối không nhiều lắm một hơi. Thời gian vừa đến, phải đình chỉ nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này không chỉ là khảo nghiệm dũng sĩ thực lực, còn có phối hợp năng lực, săn đuổi năng lực, tóm lại là toàn phương vị khảo nghiệm. Bất luận cái gì hạng nhất không hợp cách, đều làm cho mất đi tinh anh dũng sĩ danh hiệu. Bọn hắn những tinh anh này dũng sĩ coi như tốt, nếu như là thứ cấp dũng sĩ, bọn hắn căn bản là không có cơ hội đuổi giết Thái Thản. Từng thứ cấp dũng sĩ phải trải qua một loạt khảo hạch, chỉ cần bài danh nhất gần phía trước thứ cấp dũng sĩ mới có cơ hội lấy được tân chức nhiệm vụ. Mà tinh anh dũng sĩ danh hiệu đối với mỗi bộ tộc bất kỳ một cái nào dũng sĩ mà nói đều là vô thượng vinh quang. Đồng thời mất đi tinh anh dũng sĩ danh hiệu cũng là một loại sỉ nhục. Ai cũng không muốn gánh chịu cái này nóng bỏng. Thái Thản một bàn tay hướng phía đằng trên không bên trong đích hổ nha phiến đi, hổ nha ở giữa không trung căn bản là không có biện pháp trốn tránh. Tư Hàn kinh hô một tiếng, cái này bàn tay nếu như bị phiến đến, tuyệt đối sẽ đem hổ nha phiến thành thịt nát. Nhưng khi nhìn chúng dũng sĩ biểu lộ, lại không có một điểm khẩn trương cùng lo lắng. Mà hổ nha tại Thái Thản phiến đến lập tức, thân hình hơi động một chút, hai chân rõ ràng giẫm phải phi phiến đến cự trường, mượn lực đạp một cái, đã nhảy đến Thái Thản trên bờ vai. Thái Thản lập tức hướng phía bả vai chụp đi, mà hổ nha thì là theo bốn lượn cánh tay thuận thế chất xuống, một mực trượt đến Thái Thản cự trên lòng bàn tay. Cái này một loạt động tác, hành vân lưu thủy, giống như là một hồi sớm đã tập tốt diễn xuất một loại. Thái Thản căn bản không kịp làm phản ứng, hổ nha đã ôm lấy thỏ cùng đại thụ một loại Thái Thản ngón tay, sau đó gào rú một tiếng, ngay ngắn đầu ngón tay lập tức bị bẻ gãy. Sau đó hổ nha tiện tay ném một cái, đoạn chỉ hướng phía Tư Hàn bọn người phương hướng ném đi qua. Thái Thản bị đoạn một ngón tay, thống hào một tiếng, lập tức mà bắt đầu chạy trốn, căn bản là vô tâm tái chiến. Hổ Nha cũng đã nhảy xuống Thái Thản thân hình, trở lại Tư Hàn trước mặt. Tư Hàn đã vì toàn bộ quá trình, kinh ngạc không ngậm miệng được, xem lên trước mặt cắm trên mặt đất cao ngất Thái Thản đầu ngón tay. Tiêu. Cứ như vậy hoàn thành. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng đâu này. Mọi người tựa hồ sớm đã tập mãi thành thói quen, cười ha hả nói. Nhìn xem Thái Thản đi xa bóng lưng. Tư Hàn toàn thân không khỏi run lên, các ngươi thật sự là trong bộ tộc, bài danh cuối cùng dũng sĩ. Là tinh anh dũng sĩ bài danh cuối cùng, chúng ta thế nhưng mà tinh anh dũng sĩ. Cái kia các ngươi bộ tộc có bao nhiêu tinh anh dũng sĩ? Tại Tư Hàn xem ra, cường đại như thế dũng sĩ, mới trong bộ tộc có lẽ cũng không có mấy cái à, có lẽ tiểu 2 chi đội ngũ, hoặc là 3 chi đội ngũ. Tổng cộng 20 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ tiêu chuẩn phối trí là 5 người, trong đó một cái là đội trưởng. Tư Hàn nghe nghẹn họng nhìn chân chối, có lẽ chỉ có hổ nha thực lực so sánh cường A, mặt khác 4 người có lẽ không có hắn mạnh như vậy. Đội trưởng, ngươi vừa rồi thời gian sử dụng 38 tức thời gian, thiết thụ lần trước thế nhưng mà tổng cộng mới dùng 21 tức. Ta có thể là vô dụng vũ khí, nếu như dùng võ khí, tuyệt đối có thể nhanh hơn. 38 tức còn gọi chậm. Tư Hàn trừng to mắt, nơm nớp lo sợ nhìn xem mọi người, các ngươi đều đã từng hoàn thành qua loại nhiệm vụ này. Đương nhiên. Với tư cách tinh anh dũng sĩ, mỗi người đều là phải ít nhất hoàn thành qua một lần loại nhiệm vụ này. 21 tức thời gian, có lẽ xem như trước vài tên đi à nha. Kỳ thật loại nhiệm vụ này, không phải xem ai hoàn thành tốc độ, bởi vì vì chúng ta mỗi người phương thức chiến đấu tất cả không giống nhau. Tại phong hành tiểu đội ở bên trong, bọn hắn thế nhưng mà dùng tốc độ nổi danh, cũng là tốc độ nhanh nhất bảo trì người, trong đó đội trưởng phong đi nhanh nhất ghi chép là 3 tức. 3 tức? Làm sao có thể? Tư Hàn đầu góc trống rỗng. Ba tức thời gian đủ làm cái gì? Một hít một thở lại một hô, đã xong. Không có gì không có khả năng, tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, thế nhưng mà bọn hắn tại phương diện khác chưa hẳn so mặt khác đội ngũ xuất sắc. Chúng ta hổ nha tiểu đội thuộc về tổng hợp hình, mỗi hạng nhất đều không tính xung ra, có thể là chúng ta thực sự có ưu thế của mình. Đúng rồi, ta lần này là đại biểu toái địa bộ tộc đến tìm mới bộ tộc tộc trưởng. A, ngươi như thế nào không nói sớm, lãng phí ngươi nhiều thời gian như vậy. Không có việc gì không có việc gì, ta cũng có không thiếu thu hoạch. Tư Hàn vội vàng khách khí nói, đồng thời cũng thu hồi trong lòng điểm này kiêu ngạo. Cùng những mới này bộ tộc dũng sĩ, thật sự không có đáng giá kiêu ngạo địa phương. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói huấn luyện viên là chuyện gì xảy ra? Đó là tinh anh dũng sĩ bên trong, cường đại nhất ba vị dũng sĩ, bọn hắn đều phải là sở hữu phương diện, đều là xuất sắc nhất, không tính tại tiểu đội bài danh bên trong. Cái kia các ngươi mới vừa nói một tiểu thư cùng voi lớn đại dũng sĩ đâu này? Bọn hắn cũng là ba vị huấn luyện viên bên trong đích hai người sao? Đương nhiên không phải, bọn hắn thế nhưng mà áp đảo bộ tộc sở hữu dũng sĩ phía trên tồn tại, là đại nhân hai vị thân bí truyền đệ tử, bất luận là thực lực hay vẫn là địa vị, so về tộc trưởng càng thêm cao thượng tôn quý. Bọn hắn mạnh bao nhiêu? Ách! Cái này khó mà nói, nếu như không nên so sánh, chúng ta sở hữu tinh anh dũng sĩ cùng ba vị huấn luyện viên liên thủ, đều đánh bất quá trong bọn họ là bất luận cái gì một vị. Chương 1196, lôi kéo. Các ngươi bộ tộc một tiểu thư cùng voi lớn đại dũng sĩ, thật sự mạnh như vậy. Tư Hàn vẫn còn có chút không tin, dù sao trong mắt hắn, hổ nha bọn người, đã cường đến không có bên cạnh rồi. Thế nhưng mà hổ nha bọn người lại nói, bọn hắn trong miệng hai người, bất cứ người nào, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn tất cả mọi người. Điều này có thể sao? Trên đời này làm sao có thể giống như này tồn tại? Cho ngươi xem thứ gì? Hổ nha nhếch miệng cười cười. Đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một bả cốt nha chế thành dao găm, tại trên cánh tay của mình kéo lên một đầu vết máu, máu tươi tích rơi trên mặt đất. Tư Hàn nghi hoặc nhìn hổ nha, không rõ hắn muốn cho mình nhìn cái gì. Hổ nha lại lấy ra một tảng đá, phóng tại mặt đất vết máu bên trên. Chỉ thấy tảng đá kia càng ngày càng nhiều, Tư Hàn liên tục lui ra phía sau, thiếu chút nữa tiểu không kịp cũng bị cái này khối không ngừng biến lớn thạch đầu bao trùm. Bất qua mấy hơi thời gian, tảng đá kia đã biến thành thái thản một loại lớn nhỏ. Sau đó tảng đá kia đột nhiên mở rộng ra, lộ ra đầu cùng tứ chi. Một cái cùng thái thản hình thể không xê xích bao nhiêu, thế nhưng mà toàn thân đều bao trùm lấy nham thổ áo giáp cự nhân, xuất hiện tại Tư Hàn trước mặt. Cái này, đây là cái gì? Tư Hàn rung động vô cùng. Đây là Qua Long, chúng ta bộ tộc Minh Hiếu, cũng là chúng ta bộ tộc từng dũng sĩ đều có được chiến hữu. Cái này. Hổ nha, ngươi đem ta triệu hoán đi ra, có cái gì ăn sao? Qua Long phục thể. Độc mắt nhìn dưới mặt đất mọi người. Tư Hàn cảm thấy vô cùng cực lớn cảm giác áp bách, hắn còn không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua như thế quái vật khổng lồ. Thế nhưng mà Qua Long lại cho rằng Tư Hàn bên người đào đất trùng hoàng là đồ ăn, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên một bà nhắc tới đào đất trùng hoàng. Đáng thương đào đất trùng hoàng căn bản là không cách nào chống cự, không ngừng dãy rủa thân hình, muốn thoát khỏi Qua Long cự trưởng. Ngừng. Cái này là bằng hữu của ta Tư Hàn sen lẫn trùng, hắn là chủng tộc. Hổ nha vội vàng hô. Tư Hàn bạo hãn liên tục, thiếu chút nữa muốn tại nơi này gọi là Qua Long quái vật hạ hưởng chết rồi. Các ngươi bộ tộc từng dũng sĩ đều có. Đúng vậy, bất quá rất nhiều dũng sĩ, đều chỉ có ấu niên kỳ Qua Long, hình thể cùng ngươi cái này chỉ xen lẫn trùng không sai biệt lắm đại, mà một tiểu thư có được Qua Long vương, voi lớn đại dũng sĩ hắn thì là trong bộ tộc, duy nhất không có Qua Long dũng sĩ. Ách! Voi lớn đại dũng sĩ vì cái gì không vậy? Bởi vì voi lớn đại dũng sĩ lực lượng thật sự là quá cường đại, căn bản là không cần Qua Long, lực lượng của hắn thậm chí có thể cùng Qua Long vương cùng so sánh. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói một tiểu thư cùng voi lớn đại dũng sĩ là đại nhân đệ tử, xin hỏi các ngươi trong miệng đại nhân là người nào? Là các ngươi tộc trưởng? Đương nhiên không phải, đại nhân tiểu là đại nhân, là hắn làm cho chúng ta bộ tộc tân sinh, chúng ta bộ tộc sở dĩ gọi là mới bộ tộc, cũng là ý ngu lấy chúng ta tân sinh. Hổ nha kiêu ngạo nói. Cái kia vị đại nhân kia thực lực. Vị đại nhân kia thực lực. Tất cả mọi người nở nụ cười, Tư Hàn khó hiểu nhìn xem mọi người ý vị thâm trường dáng tươi cười, không rõ ràng cho lắm. Ngươi chứng kiến vật kia sao? Hổ nha đột nhiên chỉ hướng phương xa. Bọn hắn giờ phút này đứng địa thế tương đối cao, cho nên xem đặc biệt xa xôi. Tư Hàn theo hổ nha chỉ dẫn nhìn lại, chỉ thấy tại mấy trăm dặm bên ngoài, một cái to lớn vô cùng cự kiếm, chỉ xéo lấy cắm trên mặt đất. Bất quá Tư Hàn nhìn lại cũng chỉ có thể chứng kiến chuôi kiếm. Bất quá tại hắn xem ra, vậy hẳn là so sánh kỳ lạ ngọn núi mà thôi, hẳn là tự nhiên kết quả. Bởi vì cái kia chua kiếm, tiểu so thái thản còn muốn cực lớn. Đó là vị đại nhân kia chém giết một vị cực lớn thái thản sử dụng vũ khí. Điều đó không có khả năng, khổng lồ như vậy vũ khí, bất luận là nhân loại cùng thái thản, đều khó có khả năng vung vẩy được rồi. Thế nhưng mà Tư Hàn dáng tươi cười, cũng tại mọi người vẻ mặt nghiêm túc trong cứng lại. Nhìn xem mọi người rất nghiêm túc ánh mắt. Tư Hàn tiếng cười dần dần dẹp loạn, có chút kinh ngạc nhìn xem mọi người, các ngươi không phải đang nói đùa. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, đó là một cái thái thản bên trong, trí cường tồn tại, thân hình của hắn so về bình thường thái thản còn muốn cực lớn gấp 10 lần, thế nhưng mà đại nhân nhưng lại thanh ý để chém giết, ngươi là chưa thấy qua đại nhân lực lượng, đó là ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng cảnh giới. Không tin, ngươi có thể đi chúng ta bộ tộc lãnh địa, cái kia Thái Thản đầu lâu, hôm nay vẫn còn trong bộ tộc của chúng ta, hơn nữa thành chúng ta bộ tộc dũng sĩ thành lũy. Ta đây thực nên đi gặp vị đại nhân kia. Tư Hàn cũng không dám lại nghi vấn. Bởi vì chỉ cần đề cập vị đại nhân kia, hổ nha bọn người ngự khí tiểu trở nên nghiêm túc mà chăm chú, lộ ra như là tín ngưỡng một loại sùng bái. Hổ nha có lẽ có thể dễ dàng tha thứ không biết chân tướng con tin nghi, tuy nhiên lại tuyệt đối không cho phép người khác vũ nhục. Cũng may mắn Tư Hàn là không biết chân tướng ngoại tộc người, nếu như là tại mới trong bộ tộc, ai nếu là dám đi nghi vấn bọn hắn trong suy nghĩ thần, vậy thì sẽ bị coi là phản đồ. Các ngươi mới bộ tộc cường đại như vậy, cái kia các ngươi hội tiếp nhận ngoại tộc người gia nhập sao? Tư Hàn hiện tại có như vậy chút ít xoắn xuýt. Vốn là trong tiểu tâm tư của hắn, còn nghĩ đến nương tựa theo toái địa bộ tộc thực lực, dù là mới bộ tộc không tiếp nạp bọn hắn, hắn cũng sẽ không biết cảm thấy thất vọng, ngược lại sẽ đặc biệt nhẹ nhõm. Thế nhưng mà, tại sơ bộ hiểu được mới bộ tộc thực lực về sau, Tư Hàn lại bắt đầu lo lắng. Nếu như toái địa bộ tộc cùng mới bộ tộc thật sự khai chiến, toái địa bộ tộc sẽ đối mặt cái dạng gì kết cục? Thất bại cơ hồ là tất nhiên. Loại này bộ tộc căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào bộ tộc có thể chống lại, cho dù là sở hữu bộ tộc đều liên hợp, đều khó có khả năng chiến thắng mới bộ tộc. Hơn nữa mới bộ tộc thực lực đã không thể nghi ngờ, mà bọn hắn khuyết trương tốc độ, thế tất cũng là kinh người. Chỉ sợ không được bao lâu, liền đem muốn cùng toái địa bộ tộc tiếp nhận, đến lúc đó, toái địa bộ tộc còn có thể thản nhiên chỗ chi. Cho nên hiện tại Tư Hàn, nhất bức thiết đúng là minh bạch mới bộ tộc đối ngoại tộc nhân thái độ. Cho dù là điều kiện thiếu một ít, hắn cũng sẽ không biết cự tuyệt mới bộ tộc. Đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, chúng ta mới bộ tộc cần có nhất đúng là thành phần chính, bất luận là dân du cư hay vẫn là toàn bộ bộ tộc, đều là chúng ta cần thiết, đại nhân từng nói qua, không muốn xem nhẹ bất cứ người nào, cũng không muốn quá mức đánh giá cao chính mình, hiện tại mới bộ tộc còn rất nhỏ yếu, cho nên chúng ta hoan nghênh bất kỳ một cái nào lòng mang thiện ý bằng hữu gia nhập mới bộ tộc. Vừa nghe đến Tư Hàn nghi vấn, hổ nha bọn người lập tức nhiệt tình. Ngược lại là Tư Hàn đều có chút thụ sủng nhược kinh. Kinh ngạc nhìn hổ nha. Ha ha. Bởi vì nếu như chúng ta giới thiệu một vị mới tộc nhân gia nhập, như vậy chúng ta mỗi người đều muốn đạt được 5 điểm công hơn điểm tích lũy. Ách, cái này công hơn điểm tích lũy rất khó kiếm lấy sao? Không là rất khó, thế nhưng mà cũng không dễ dàng, đặc biệt là liên quan đến tinh anh dũng sĩ đội ngũ bài danh, cái nào đội ngũ không phải dồn hết sức lực, không ngừng cố gắng tăng trưởng chính mình điểm tích lũy. Hổ nha khó khăn lắm nói tới, nếu như chúng ta thông qua du thuyết thủ đoạn, thu nạp một cái tiểu nhân bộ tộc, như vậy đem đạt được 300 điểm công hơn điểm tích lũy, cỡ trung bộ tộc thì là 1.000 công hơn điểm tích lũy, cỡ lớn chưa đủ tắc thì có 3.000 công hơn điểm tích lũy. Một người khác lại nói, nếu như là thông qua chiến tranh đích thủ đoạn, giết người chết cùng còn lại người, lại thông qua bộ tộc phân loại tiến hành tính toán, cuối cùng nhất được ra trừng phạt thưởng, nếu như giết người chết cùng còn lại người đồng dạng nhiều, như vậy là không thưởng không trừng phạt, nếu như giết người chết vượt qua còn lại người, như vậy chỉ trừng phạt không thưởng. Bởi vì đại nhân nói qua, bất luận cái gì chiến tranh cũng là vì lợi ích, chúng ta mới bộ tộc không sẽ vì đi diệt cái nào đó bộ tộc mà vào đi chiến tranh, miệng người mới được là lớn nhất lợi ích, cho nên chúng ta sẽ thông qua hết thảy phương thức, tránh cho chiến tranh. Cái kia các ngươi sẽ không sợ đối phương trong lòng còn có làm loạn sao? Mọi người lại cười, hổ nha tự tin nói, chúng ta mới bộ tộc tự tin có thể làm cho bất luận kẻ nào gia nhập, lại không phản bội, bởi vì vì chúng ta bộ tộc có thể cung cấp càng nhiều nữa cơ hội, càng nhiều nữa đồ ăn. Cũng an toàn hơn, chúng ta có thể bảo đảm những gia nhập kia người bản thân cùng gia tánh mạng con người an toàn, hơn nữa chúng ta sẽ không đi phân chia bổn tộc nhân hòa ngoại tộc người, chỉ muốn gia nhập chúng ta mới bộ tộc, đều là người một nhà. Đương nhiên, chúng ta là giữ lại rất nhiều bộ tộc truyền thống cùng thói quen, thậm chí tại lúc đàm phán, song phương có thể có kẻ mặc cả, vì bộ tộc của mình tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích. Nghe được trước mọi người, Tư Hàn đã động tâm, riêng là một đầu có thể đem mới gia nhập ngoại tộc người, đối xử như nhau. Chỉ lần này một đầu tiểu đủ thấy mới bộ tộc lòng dạ cùng tự tin. Bất quá đang nghe hổ nha, nói là có thể đàm phán dùng tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích, Tư Hàn trong lòng càng là kích động, còn có thể như vậy. Đương nhiên, người không vì mình, trời chu đất diệt, mặc dù là gia nhập chúng ta mới bộ tộc, y lì hải nguyên còn có một chút phe phái phân biệt, đây là không thể tránh né. Nói thí dụ như lần trước mới gia nhập chúng ta bộ tộc hắc một bộ tộc người, bọn hắn tại gia nhập phía trước, đưa ra yêu cầu là mỗi tháng tất tu để cung cấp bọn hắn đầy đủ phân lượng một loại tên là hắc mộc thực vật, đó là bọn hắn trăm ngàn năm qua sớm thành thói quen đồ ăn, nhưng lại cho từng hắc mộc bộ tộc mỗi tháng một lần thái. Thản chi huyết tẩy lễ, bọn hắn hắc mộc bộ tộc bất quá hơn 300 miệng người tiểu bộ tộc, 3 năm ở trong, cố định có được 10 cái dũng sĩ thành lũy học viên danh lạch. Tuy nhiên Tư Hàn nghe không hiểu Hổ Nha trong lời nói rất nhiều thứ đồ vật, nói thí dụ như dũng sĩ thành lũy đệ tử danh lạch, bất quá nghe hẳn là tương đương có vật giá trị. Đúng rồi, ngươi là toái địa bộ tộc tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ là muốn toàn bộ bộ tộc gia nhập chúng ta? Hổ Nha hít sâu một hơi, mọi người con mắt để đó nóng bỏng hào quang. Cái loại nơi ánh mắt, tựu như cùng là đối đãi con mồi một loại. Toái địa bộ tộc miệng người có lẽ qua ngàn đi à nha, xem như cỡ trung bộ tộc. Trong đó một cái dũng sĩ ánh mắt lập lòe nói. 1000 công hân điểm tích lũy, đầy đủ lại để cho bọn hắn Hổ Nha tiểu đội xông về trước 20 tên. Mỗi người đều không tự giác liếm liếm bờ môi, Tư Hàn mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù biết bọn hắn không có ác ý, thế nhưng mà hay vẫn là bị ánh mắt của bọn hắn sợ tới mức có chút thất thần. Ta đích thật là muốn mang tộc nhân của ta gia nhập mới bộ tộc, ta là trước sang đây xem tình huống. Ngươi làm vô cùng đúng, dù sao đại bộ phận bên ngoài tộc nhân cũng không biết chúng ta mới bộ tộc đặc điểm, chúng ta cũng hoan nghênh bất luận cái gì ngoại tộc đến chúng ta bộ tộc khảo sát. Tư Hàn, ngươi cảm thấy điều kiện gì có thể làm cho ngươi thỏa mãn đâu này? Hổ Nha hỏi. Cái này, ta không phải rất rõ ràng, không bằng ngươi nhiều hơn nữa giới thiệu thoáng một phát bộ tộc của các ngươi à, còn có bộ tộc khác gia nhập điều kiện, để cho ta cũng có tham khảo. Chương 1197, Dung Hợp. Vĩnh viễn không muốn đi hoài nghi một người khẩu vị có bao nhiêu, dục vọng mạnh bao nhiêu. Cho dù là một cái người nguyên thủy, Tư Hàn đã sơ bộ hiểu được mới bộ tộc quy tắc, cái kia chính là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Cái lúc này mới bộ tộc còn rất tuổi trẻ, rất nhiều quy tắc đều đang không ngừng hoàn thiện trong. Mà mới bộ tộc cũng như Phương Vân Trô nhắc nhở cái kia dạng, lãnh thổ lớn nhỏ vĩnh viễn không là trọng yếu nhất, miệng người mới được là. Tư Hàn chào giá phi thường cao, trong 3 năm 30 dũng sĩ thành lũy học viên cố định danh lạch, hàng năm phải vi bộ tộc người trưởng thành bắt thích hợp sen lẫn chủng, đồng thời phải có một khối một mình lãnh địa. Điều này hiển nhiên không phải Hổ Nha bọn người có thể quyết định, Tư Hàn đi theo Hổ Nha đi vào mới bộ tộc. Hắn mới phát hiện chủng tộc cùng mới bộ tộc so với, giống như là một cái cự đại thành thị cùng một cái khe suối trong khe tiểu sơn thôn một loại đối lập. Tại ở giữa tâm là một cái cự đại đầu lâu, khổng lồ thể tích giống như là một cái cứ điểm hoặc là tòa thành một loại. Tản ra khủng bố cùng uy nghiêm. Sau đó dùng đầu lâu làm trung tâm, chung quanh vây quanh rất nhiều chiều cao không đợi kiến trúc, bất quá tổng thể mà nói, hay vẫn là phi thường quy tắc. Dung Hổ Nha vị này dẫn đường nói, cái này là thành thị quy hoạch, không có khả năng tùy ý lại để cho tộc nhân tùy ý dựng phòng của mình phòng. Những phòng kia đều là phi thường mỹ quan hơn nữa mới tinh, hơn nữa đó cũng không phải toàn bộ, trên thực tế đại bộ phận mới bộ tộc tộc nhân, cũng còn tại vất vả xây dựng lấy cái thành phố này từng cái chi tiết. Thành thị, đây là Tư Hàn hôm nay sở học đến lại một cái từ ngữ. Tư Hàn còn học được một cái khác từ ngữ, một cái lại để cho hắn đều cảm giác được cảm xúc bành trướng từ ngữ, trong thế giới. Cái này tòa còn chưa kiến tốt thành thị, sẽ thành vi cái thế giới này trung tâm. Không có người hoài nghi phải chăng có thể thực hiện cái này mỹ hảo nguyện vọng, bởi vì toàn bộ mới bộ tộc cho cảm giác của hắn tiểu là phồn vinh, tràn đầy sinh khí. Tại trung tộc ở bên trong, rất nhiều người đều tại vì tiếp theo món ăn mà buồn rầu, mặc dù là Tư Hàn cũng từng gặp được qua loại chuyện này. Mặc dù có được cường đại sen lẫn chủng, thế nhưng mà vận khí chênh lệch thời điểm, tại hoang nguyên bên trên liền đi vài ngày thời gian, đều tìm không thấy một cái con mồi cũng là chuyện thường xảy ra. Hàng năm đều có 1/10 trung tộc. Bởi vì đồ ăn mà tử vong, đương nhiên, không hoàn toàn là chết đói, có chút thời điểm, bọn hắn sẽ bị đồ ăn giết chết. Mỗi người đều chờ đợi lo lắng sống, mà bọn hắn tựa hồ cũng đã quen rồi loại cuộc sống này, cái này tựu là thế giới của bọn hắn xem. Thế nhưng mà Tư Hàn đi vào mới bộ tộc, hắn mới phát hiện, nguyên lai toái địa bộ tộc tương lai ở chỗ này. Hắn cũng tại lúc này hậu mới hiểu được, vì cái gì Phương Vân sẽ như thế cực lực yêu cầu hắn gia nhập mới bộ tộc. Mỗi người phân công đều phi thường minh xác. Cường giả đảm nhiệm lấy mới bộ tộc can toàn, lần người một mình lấy bộ tộc thợ săn, cho dù là người bình thường, bọn hắn cũng có thể thông qua hai tay của mình, thu hoạch đầy đủ nuôi sống cả nhà già trẻ sinh hoạt vật tư. Mà ở mới trong bộ tộc sinh hoạt vật tư tuyệt đối không chỉ là cực hạn tại đồ ăn, thái thản chi huyết, chế tạo tốt vũ khí, đa dạng hóa đồ ăn, thậm chí một ít cỏ cây, đều tại mới trong bộ tộc lẫn nhau lưu thông. Cùng nhau đi tới, Tư Hàn đã học được rất nhiều mới từ ngữ, mà từng mới từ ngữ đều bị hắn cảm thấy khiếp sợ. Từng cái đều là mỹ hảo, từng cái đều là tràn đầy hy vọng. Mặc dù là lần đầu tiên đến, mặc dù tại đây còn không thuộc về mình, thế nhưng mà Tư Hàn cũng đã thích nơi này, thích mới bộ tộc. Như thế nào đây? Cảm giác như thế nào? Hổ Nha cười quay đầu, nhìn xem Tư Hàn. Đó là một vĩ đại thành thị. Từng lần đầu tiên tới đến nơi đây ngoại tộc người, lần thứ nhất đều là loại cảm giác này, chúng ta tôn trọng từng bộ tộc truyền thống cùng thói quen, chỉ cần không ảnh hưởng đến tộc nhân khác đích thói quen, chúng ta bộ tộc cũng sẽ không phản đối. Đúng rồi, các ngươi tộc trưởng ở nơi nào? Ở phía trước thảo luận chính sự sảnh, tộc trưởng, phó tộc trưởng, còn có 18 cái mới bộ tộc nghị viên đều tại đâu đó. Hồ Nha lại mắt nhìn phía chân trời, lúc này điểm, bọn hắn có lẽ tại xử lý bộ tộc chính vụ. Xử lý chính vụ. Tư Hàn lại đã học được một cái mới từ ngữ, tại hắn trong ấn tượng, tộc trưởng có lẽ tiểu là đại biểu cho thống trị cùng vinh quang, trong tộc sự tình, tộc nhân tự mình giải quyết, ngoại tộc chiến tranh tộc trưởng dẫn đầu, những chuyện khác, tựa hồ tiểu không cần tộc trưởng tự mình xử lý, thậm chí là cùng ngoại tộc tại chiến tranh, tộc trưởng đều không cần tự mình động thủ. Đúng vậy à, nói thí dụ như thành thị quy hoạch, nói thí dụ như cái đó cái khu vực xây dựng thêm hoặc là cải tạo, nói thí dụ như cái nào bộ tộc không hữu hảo, cần phải như thế nào đối đãi. Cũng phải cần hai vị chính phó tộc trưởng cùng với 18 vị nghị viên bỏ phiếu biểu quyết. Bỏ phiếu tiểu là từng nghị viên cùng hai vị tộc trưởng riêng phần mình lựa chọn quan điểm của mình, chia làm hai phái tiến hành biểu quyết, tộc trưởng có 3 phiếu, phó tộc trưởng có 2 phiếu, những thứ khác nghị viên mỗi người 1 phiếu, tổng cộng 23 phiếu vé, ai số phiếu nhiều, tiểu ủng hộ ai quan điểm. Tuy nhiên rất nhiều từ ngữ Tư Hàn đều nghe không rõ, bất quá đại khái ý tứ hay là nghe đã hiểu. Tư Hàn lại hỏi, chẳng lẽ tộc trưởng một người vẫn không thể quyết định sao? Tộc trưởng quyền lực rất lớn, bất quá rất nhiều đại sự cũng không thể một mình quyết định, hơn nữa tộc trưởng sự vụ nhiều lắm, hai vị chính phó tộc trưởng trở thành vẫn chưa tới một tháng thời gian, bọn hắn tiểu hô hào không đã làm, thành thị quy hoạch muốn bọn hắn quản, thành thị quản lý muốn bọn hắn quản, miệng người điều tra muốn bọn hắn quản, thành thị trị an cũng cần bọn hắn quản. Nhất khôi hài chính là, chúng ta phó tộc trưởng đêm qua, đột nhiên làm ác ngộng, nửa đêm cởi chuồng chạy đến đường lớn bên trên. Người khác vừa hỏi mới biết được, nguyên lai hắn nằm mơ cho rằng ngủ quên mất rồi, vội vàng bệ bộn chạy đến thảo luận chính sự sảnh chuẩn bị đi làm. Tư Hàn nghe bạo hãn liên tục, nguyên lai tộc trưởng là phiền toái như vậy. Ngẫm lại tại toái địa trong bộ tộc, tộc trưởng căn bản chính là cái gì đều bỏ qua. Tư Hàn gặp được mới bộ tộc tộc trưởng, tại Tư Hàn đơn phương nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận ở bên trong, cuối cùng nhất nhấn xuống thủ ấn. Tư Hàn huynh đệ, từ nay về sau, người ta chính là đồng tộc rồi, ha ha. Tộc trưởng khách khí. Tư Hàn không nghĩ tới, đàm phán rõ ràng thuận lợi như vậy. Đương nhiên, cái gọi là thuận lợi là, hắn chỗ tốt gì đều không có đạt được. Một cái người nguyên thủy cùng lão diệt cự hoạt chính trị ra đàm phán, có thể trông cậy vào hắn đàm thắng cái gì. Huống chi còn có 10 cái nghị viên cùng phó tộc trưởng ở một bên nhìn chằm chằm, Tư Hàn cùng hắn toái địa bộ tộc, tiêu cùng đợi làm thịt con cừu nhỏ đồng dạng, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Tư Hàn cười khổ nhìn tộc trưởng, hắn thật sự không rõ. Hắn đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy từ ngữ, đem mình nói á khẩu không trả lời được. Đúng rồi Tư Hàn, ngươi là làm sao biết chúng ta mới bộ tộc đang tại nhận người hay sao? Chúng ta mới bộ tộc thế lực, có lẽ còn chưa kéo dài đến Hoang Nguyên A. Ta là nghe một vị bằng hưu nói, hắn là theo trong rừng rậm đến. Tư Hàn không có dấu diếm. Dù sao Phương Vân từng nói qua, nếu như gặp được thập bao nhiêu khó khăn, có thể báo tên của hắn. Bất quá vì vậy quá trình tương đương thuận lợi. Hơn nữa bởi vì Tư Hàn tâm tính đã cải biến, cho nên tại đàm phán trong quá trình, đều không có đề cập Phương Vân danh tự. A, chẳng lẽ là chúng ta bộ tộc dũng sĩ chạy tới Hoang Nguyên sao? Những người tuổi trẻ này tựu là hiếu động, rừng rậm vừa mới tiêu hoa xong, mà bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Lao tộc trưởng cũng không kỳ quái. Hắn hẳn không phải là các ngươi bộ tộc dũng sĩ, bất quá ta cái kia người bằng hữu tựa hồ cùng mới bộ tộc rất quen thuộc, đúng là hắn cực lực đề cử ta gia nhập mới bộ tộc. Quen thuộc chúng ta mới bộ tộc. Đúng vậy a, ta cái kia người bằng hữu tên là Phương Vân. Phúc. Ở đây tất cả mọi người thiếu chút nữa không có đứng vững, lao tộc trưởng trừng to mắt, ngươi mới vừa nói ngươi cái kia bằng hữu tên gì? Phương Vân. Tư Hàn sững sờ, hắn không nghĩ tới phản ứng của mọi người sẽ lớn như vậy. Trong nội tâm không khỏi lo lắng, không phải là mới bộ tộc cựu nhân a. Bất quá nghĩ nghĩ lại không nhận đáp án này, dù sao Phương Vân quan hệ với hắn coi như không tệ. Phương Vân không thể nào sẽ không duyên vô cớ thai hỏa hắn. Ngươi nói là, Phương Vân đại nhân đi các ngươi bộ tộc. Lao tộc trưởng đột nhiên bắt lấy Tư Hàn bàn tay, kích động nhìn Tư Hàn. Phương Vân, đại nhân. Đúng vậy a, hắn bây giờ đang ở đâu? Hắn bây giờ còn đang toái địa bộ tộc. Ách, tại ta tới thời điểm, Phương Vân. Đại nhân đã đi ra. Tư Hàn có chút tiêu hóa không được Lao tộc trưởng thái độ, xem hắn kích động biểu lộ. Trong nội tâm không khỏi nghi hoặc. Phương Vân rốt cuộc là mới bộ tộc liên hệ thế nào với, xem phi thường quen thuộc mới bộ tộc. Hơn nữa mà ngay cả tộc trưởng đều đối với Phương Vân xưng là đại nhân. Tộc trưởng, Phương Vân đại nhân là mới bộ tộc người. Tộc trưởng cười khổ nói, mới bộ tộc kỳ thật tiểu là Phương Vân đại nhân kiến lập, một cùng voi lớn, cùng với mới bộ tộc sở hữu tinh anh dũng sĩ, đều là Phương Vân đại nhân đệ tử, thậm chí hắn đi rồi, còn để lại quy hoạch kế hoạch, hôm nay mới bộ tộc tiến bộ, tất cả đều là dựa vào Phương Vân đại nhân quy hoạch sách. Tư Hàn trừng to mắt, cả kinh không ngậm miệng được, kinh ngạc nhìn xem lão tộc trưởng, lại nhìn xem mọi người. Mỗi người đều là rất nghiêm túc ánh mắt, tộc trưởng cười khổ, ngươi biết chúng ta mới bộ tộc từng tộc nhân phải qua, lớn nhất ngày lễ ấy ư, tiểu là từng vòng tuổi gặp nhau tiết, tiểu là chúng ta bộ tộc cùng Phương Vân đại nhân gặp nhau thời gian. Cái này, cái kia, Phương Vân đại nhân chưa nói, ngươi biết Hắc Mộc bộ tộc tại gia nhập chúng ta mới bộ tộc phía trước, vì cái gì có thể có được thêm vào lợi ích sao? Vì cái gì? Cũng bởi vì Hắc Mộc bộ tộc là Phương Vân đại nhân dọc đường thời điểm giới thiệu tới. Cái kia chúng ta toái địa bộ tộc. Ha ha. Các ngươi không có. Vì cái gì? Chúng ta toái địa bộ tộc cũng là Phương Vân đại nhân giới thiệu tới. Tư Hàn rất không phấn nói. Ai bảo ngươi trước đó chưa nói. Bây giờ nói không giống với sao. Giấy trắng mực đen, cộng thêm tay của ngươi ấn, đã ký kết hiệp ước, hợp đồng, là không cho phép cải biến. Đây cũng là Phương Vân đại nhân nói. Hắn đã từng nói qua chỉ cần ký kết về sau, mặc dù là hắn cũng không cho phép đổi ý. Tộc trưởng Diệt Hoàng nói. Ngươi nếu là sự tình trước nói cho chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, ai bảo ngươi trước đó không nói cho chúng ta. Tư Hàn rơi lệ đầy mặt, không mang theo như vậy đùa. Tốt rồi, đừng oán trách, kỳ thật gia nhập mới bộ tộc về sau, tiêu thuộc về mới bộ tộc thành viên, bao nhiêu chỗ tốt, đều là thuộc sở hữu tại mới bộ tộc, toái địa bộ tộc gia nhập chúng ta mới bộ tộc cũng đồng dạng, bất quá chúng ta có thể giữ lại toái địa danh tự, lập làm một cái một mình dân tộc, liền cứ gọi toái địa dân tộc A. Phía đông 30 dặm có một chủng núi, chỗ đó có một đám côn trùng nghỉ lại, các ngươi có thể đem chỗ đó coi như các ngươi toái địa dân tộc lãnh địa. Chương 1198, thần chi bộ tộc. Đứng lại. Một chỉ cực lớn trùng thú, chặn Phương Vân đường đi, trùng thú bên trên còn đứng lấy một người. Phương Vân một xá, hắn không nghĩ tới trên hoang nguyên này, ngoại trừ toái địa bộ tộc bên ngoài, rõ ràng còn có loại này có thể khống chế loại này trùng thú người tồn tại. Cái này chỉ trùng thú ít nhất là vương cấp đã ngoài. Hình thể khổng lồ vô cùng, giống như là tiểu sơn một loại, có rất nhiều tiết chân, xem giống như là một chỉ cực lớn sâu gióm. Đúng vào lúc này, lại một chỉ cự trùng xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, thượng diện giống nhau là đứng đấy một người. Bất quá Phương Vân xem hai người kia, trong cơ thể tựa hồ là có nào đó không biết tên lực lượng, đang không ngừng cổ động lấy tinh thần lực của bọn hắn, lại để cho tinh thần lực của bọn hắn cơ hồ vô hạn khuyết trương. Bất quá loại lực lượng này tuy nhiên cho bọn hắn cường đại hơn tinh thần lực, thế nhưng mà một khi tinh thần lực vượt qua thân thể thừa nhận cực hạn, như vậy bọn hắn thế tất sẽ thân thể bạo liệt. Giống như là một cái khí cầu đồng dạng, không ngừng hướng khí cầu ở bên trong thổi không khí, một khi khí cầu vượt qua cực hạn, như vậy kết quả hiển nhiên tựu là bành một tiếng, bạo tạc. Bất quá hai người này hiển nhiên còn không biết mình tình cảnh, bọn hắn tựa hồ phi thường hưởng thụ chính mình thu hoạch lấy lực lượng. Cường đại tinh thần lực chỗ mang tới tốt lắm chỗ tựu là, bọn hắn thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể khống chế chúng quanh hết thảy. Cái loại cảm giác này giống như là thế giới đều tại trong khống chế của bọn hắn đồng dạng. Thậm chí một chỉ trùng thú, đã không thỏa mãn được bọn hắn không ngừng tăng trưởng tinh thần lực. Người từ ngoài đến, giết. Cái thứ nhất trùng tộc trong mắt lóe ra huyết sắc hào quang, bất quá loại này huyết sắc lại có vẻ phi thường không ổn định, trong trắng mắt ở bên trong hiện đầy tơ máu. Hiển nhiên, cường đại tinh thần lực, đã bắt đầu lại để cho suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn mà lại thị sát khát máu. Tại hắn một tiếng tràn ngập sát ý trong thanh âm, dưới chân cực lớn trùng thú đã hướng phía Phương Vân đánh tới. Phương Vân nhặt lên một khỏa thạch đầu, tiện tay bắn ra, trùng thú hoanh một tiếng, bị nện trở mình trên mặt đất, thượng diện chính là cái kia trùng tộc, lại như là không hề cảm giác, không có đã bị bất luận cái gì cắn trả. Cái này là cường đại tinh thần lực mang đến một cái khác biến hóa, nếu như là toái địa bộ tộc tộc nhân, bọn hắn xen lẫn trùng bị thương, nhất định sẽ bởi vì cắn trả mà bị thương. Thế nhưng mà giờ phút này những trùng tộc này, rất giống Azuba là kẻ cùng hắn xen lẫn trùng hỏa mã nghĩ. Bởi vì này loại tinh thần lực đã chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị, cá biệt một hai con hỏa mã nghị chết mất cũng sẽ không ảnh hưởng đến á lỗ thân thể. Mà cái này chỉ cực lớn trùng thú, cũng chỉ là cái này trùng tộc chút ít tinh thần lực không chế, căn bản là ảnh hưởng không đến cái kia trùng tộc. Mặt khác một chỉ trùng thú đã vọt tới Phương Vân trước mặt, đây là một chỉ khổng lồ con giết, cực lớn khẩu khí hướng phía Phương Vân căn tới. Phương Vân khẽ chau mày, loại này ỷ vào thực lực của chính mình tùy ý làm bậy người, Phương Vân gần đây không có hảo cảm. Đương nhiên, có lẽ chính mình thật là tùy tiện tiến nhập lãnh địa của bọn hắn, cho nên Phương Vân cũng không có hạ sát thủ. Dù sao một ít bộ tộc, không thích ngoại tộc người tiến vào lãnh địa của bọn hắn, cũng là tình có thể nguyên. giống như là một ít giã thú, đều sẽ là xác định một ít lãnh địa của mình, những thứ khác giã thú tiến vào lãnh địa của bọn nó, sẽ cùng tại hướng chúng khai chiến. Cho nên Phương Vân chỉ là cho hai người bọn họ một ít giáo huấn, trong lòng nghĩ lấy, nhanh lên đi ngang qua lãnh địa của bọn hắn thì ra là rồi. Ba ngày trước, Phương Vân theo toái địa bộ tộc sau khi rời đi, dọc đường mấy cái bộ tộc, mặc dù không có một bộ tộc sẽ như tại toái địa bộ tộc như vậy, kết giao đến một hai cái bằng hữu. Bất quá cũng không có như cái này bộ tộc như vậy, vừa nhìn thấy chính mình tiểu hô đánh tiếng kêu giết, trên cơ bản tiểu thuộc về nước giếng không phạm nước sông. Ngẫu nhiên gặp được một cái bộ tộc khác người, bọn hắn tối đa chỉ là đối với Phương Vân cách ăn mặc chỉ trỏ. Cái này chỉ khổng lồ võ công bị Phương Vân trực tiếp tung bay, người ra mặt hung hăng ngã trên mặt đất. Bất quá cái kia chủng tộc lại không có biểu hiện ra hối hận, ngược lại lộ ra oán hận ánh mắt, ngươi chờ. Ngươi sẽ phải chịu thần trừng phạt. Cái này hai cái chủng tộc rõ ràng vứt bỏ chính mình xen lẫn chủng, cứ như vậy xám xịt trốn đi nha. Bất quá Phương Vân ngược lại là lộ ra một tia kinh ngạc, cái này bộ tộc rõ ràng đã có được tín ngưỡng, bất quá Phương Vân lại trở nên càng thêm nghi hoặc. Nói như vậy, một ít nguyên thủy bộ tộc xuất hiện tín ngưỡng, đều sinh lòng thiện niệm. Bởi vì người nguyên thủy tư duy phi thường đơn thuần, bọn hắn hội dùng suy nghĩ của mình đến xây dựng một cái thuộc về mình thần. Thường thường loại này thần hay vẫn là phi thường mơ hồ. Hơn nữa phần lớn là khẩn cầu một ít bảo hộ tộc nhân của bọn hắn, hay hoặc giả là phù hộ bọn hắn đạt được càng nhiều nữa đồ ăn. Mà không phải loại này vì bọn hắn bộ tộc chinh chiến các loại, đương nhiên, mọi thứ luôn luôn cái ngoại lệ. Bất quá Phương Vân cũng chỉ là hơi chút sinh ra một chút hiếu kỳ, cũng không có có càng nhiều nghĩ cách. Loại này bộ tộc không có khả năng trường tồn xuống dưới, mặc dù bọn hắn trong lúc nhất thời có được so bộ tộc khác càng lực lượng cường đại, cuối cùng nhất cũng sẽ biết bởi vì loại lực lượng này suy vong. Huống chi. Tại không xa cái kia phiến trong rừng rậm, đang có một cái quái vật khổng lồ đang tại quật khởi. Loại này bộ tộc cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn cùng mấy bộ tộc chiến tranh, mà bọn hắn cũng sẽ biết bởi vì chính mình bình họ bị gây nên diệt vong. Chỉ là, Phương Vân hay vẫn là coi thường cái này bộ tộc cựu thị trình độ. Phương Vân mới vừa đi nửa canh giờ, tiêu chứng kiến phía trước bụi đất cuồn cuộn, hiển nhiên là có một sóng lớn trùng thú hướng phía hắn tới gần. Bất quá cầm đầu cái kia người, lại để cho Phương Vân rất là kinh ngạc. Lại là bị toái địa bộ tộc khu chủ cá cường. Mà hắn tọa hạ sen lẫn trùng đã thay đổi, lại là một chỉ ngũ thải bàn lan khổng lồ con rồi. Phương Vân phi thường ngoài ý muốn, cái này A Cường như thế nào sẽ cùng mặt khác một đám trùng tộc trà trộn cùng một chỗ, hơn nữa thân phận tựa hồ tương đương không tầm thường. Ha ha! Quả nhiên là ngươi! Quả nhiên là ngươi! A Cường vặn vẹo khuôn mặt, trong mắt tràn đầy điên cuồng cựu hận. Ngay tại không lâu phía trước, hai cái tộc nhân đột nhiên trở lại bộ tộc. Nói cho hắn biết gặp một cái ngoại tộc người, cái kia ngoại tộc người rõ ràng dựa vào lực lượng của mình, đem bọn hắn thu thập một phen. A Cường tiểu đang suy đoán, bọn hắn gặp được chính là cái người kia, rất có thể tiểu là đem hắn theo toái địa bộ tộc bước đi Phương Vân. Bất quá chính vì hắn lưu lạc tại bên ngoài, mới có thể có được loại này kỳ ngộ, trở thành thần chi thủ lĩnh của bộ tộc. Theo lý mà nói, hắn nhất có lẽ cảm tạ người, tự nhiên là Phương Vân. Bất quá hắn hiển nhiên sẽ không hảo tâm như vậy cảm tạ Phương Vân. Hắn chỉ nhớ rõ Phương Vân cho hắn xỉ nhục. Nếu như không phải hắn, chính mình tiểu cũng không gặp được cái kia tự xưng là thần người, sau đó đã bị cái loại này không thuộc mình một loại thống khổ. Thần sứ đại nhân, tiểu là cái này ngoại tộc người, ngài cũng phải cẩn thận một ít, cái này ngoại tộc người cá nhân lực lượng phi thường cường đại. Cường đại. Tại trước mặt của ta, ngoại trừ vĩ đại thần bên ngoài, không có bất kỳ người có thể xưng là cường đại. A Cường mặt mũi tràn đầy cao ngạo, trong ánh mắt tràn đầy tùy ý hoán độc. Dạ dạ. Ngài vĩ đại, không người có thể và, chúng ta thần chi bộ tộc, sẽ quét ngang toàn bộ thế giới. A Cường đối với thủ hạ thổi phồng, rất là thỏa mãn, đứng tại cao cao tại thượng khổng lồ con rồi đỉnh đầu, mở ra hai tay, lại để cho các ngươi nhìn xem, thần giao phó lực lượng của ta. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn cảm giác được A Cường tinh thần lực, rõ ràng tại điên cuồng tăng vọt lấy, thậm chí vượt ra khỏi thân thể của hắn có khả năng dung nạp cực hạn, tuy nhiên lại không có phát sinh trong dự liệu tự bạo. Xa xa phía chân trời, đột nhiên truyền đến từng đợt ông ông tiếng vang, một mảnh màu đen đem xa xa phía chân trời bao trùm. Rất nhanh, cái kia phiến màu đen đã bay đến trước mắt, vô số con ruồi che khuất bầu trời giống như, phát ra ầm ầm vòi lớn. Những con ruồi này số lượng nhiều vô cùng, tuy nhiên hình thể chỉ là cùng bình thường con ruồi không sai biệt lắm đại, tuy nhiên lại đầy đủ rung động. Thần sứ đại nhân vạn tuế sở hữu thần chi bộ tộc tộc nhân, tất cả đều phát ra kinh hô cùng thành kính hồ hàn. Phương Vân nhận ra loại này con ruồi. Bởi vì hắn theo A Lô Chô đó nghe nói qua, tại đây phiến trong cánh đồng hoang vu, có ba loại cả đàn cả lũ côn trùng là không thể trêu chọc, hỏa mã nghĩ là trong đó một loại. Loại này tên là độc ruồi cũng là một loại, chúng thích nhất nhào vào một ít sinh vật trên người, cả cả đàn cả lũ chui vào những sinh vật kia trong cơ thể, sau đó điên cuồng đẻ trứng, bất luận nhiều cực lớn sinh vật, chỉ cần bị độc ruồi chiếm cứ, sẽ trở thành ấp trứng ấu trùng nhà ấm. Còn có một loại thì là tên là dây sắt trùng, bất quá loại này dây sắt trùng chỉ biết qua lại tại âm ú ẩm ướt trong động quật, sẽ rất ít xuất hiện tại ấm áp khô ráo mặt đất, cho nên tương đối mà nói, uy hiếp họ khá thấp. Chứng kiến cái này cả đàn cả lũ độc ruồi, Phương Vân sắc mặt không khỏi khó xem. Không phải là bị tràng diện này hù đến rồi, mà là bị buồn nôn đã đến, hắn chán ghét mắt nhìn A Cường, ngươi quả nhiên hay vẫn là trước sau như một làm cho người buồn nôn. A Cường trong mắt vẻ oán độc càng đậm, rất nhanh, ngươi sẽ đổi giọng, hướng ta cầu xin tha thứ. Bất quá, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ nhìn xem ngươi bị của ta độc rồi chiếm cứ toàn thân, nhìn xem ngươi trở thành ấu trùng đồ ăn. A Cường tựa hồ thấy được chính mình thắng lợi sau đích hình ảnh một loại, Phương Vân khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười. Bởi vì hắn theo A Cường trên người, cảm nhận được không tầm thường chấn động. Một loại lạ lẫm rồi lại quen thuộc khí tức, thái thản. Đúng vậy, tự là thái thản khí tức. Tuy nhiên không biết hắn đến cùng gặp cái gì, bất quá Phương Vân vẫn có thể đủ cảm giác được, loại biến hóa này tựa hồ đang tại đem A Cường cải tạo thành một cái không thuộc mình không phải thái thản quái vật. Một cái có được thái thản tinh thần lực, lại không có thái thản lực lượng quái vật. Mà Phương Vân rất nhanh sẽ hiểu đây là vì cái gì. Tựa hồ A Cường sẽ biến thành loại này quái vật, cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Thái thản muốn giải quyết Phương Vân chỗ phóng thích thái thản ác ngộng, chủng tộc hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá bình thường chủng tộc, hiển nhiên là không cách nào khống chế thái thản ký sinh trùng. A Cường tiểu là vì vậy mà xuất hiện dị dạng kết quả, thái thản giao phó A Cường tinh thần lực, vừa rồi không có giao phó bọn hắn cường đại thân hình, hiển nhiên là không muốn làm cho A Cường mất đi khống chế. Căn bản mà nói, thái thản ý liền nguyên xem thường nhân loại. Một khi chủng tộc bang thái thản giải quyết phiền toái, như vậy tiểu ý nghĩa bọn hắn diệt vong. Bởi vì thái thản tuyệt đối sẽ không quang vinh tìm một cái, có thể uy hiếp được bọn hắn sinh tồn bộ tộc tồn tại. Đặc biệt là cái này bộ tộc còn không chế lấy có thể hủy diệt bọn hắn khủng bố ký sinh trùng. Mà đây cũng là thái thản thông minh chỗ, thái thản cũng không có dùng chân thật thân phận xuất hiện, mà là đem mình ngụy trang thành một cái thần. Đương nhiên, Phương Vân chỗ suy tính còn không chỉ có cùng này, cái kia thần hẳn không phải là bình thường thái thản, mà là một cái phá hư cấp thái thản. Cái kia thần chắc chắn sẽ không dùng thân thể khổng lồ bày ra cho A Cường, bởi vì này dạng rất dễ dàng tiểu lại để cho người liên tưởng đến thái thản, mà có thể biến ảo thân thể lớn nhỏ, trừ phi là phá hư cấp đã ngoài thái thản. Nếu như là các ngươi thần, có lẽ ngươi có cơ hội báo thủ, đáng tiếc. Ngươi không phải. Chương 1199, thần phạt. A Cường không kiêng nể gì cả cuồng cười, tại hắn xem ra, thắng bại sớm đã rốt cuộc. Ta sẽ nhìn xem ngươi khóc. A Cường vung vẩy hai tay. Vốn là che khuất bầu trời độc ruồi, phát ra ầm ầm nổ mạnh hướng phía Phương Vân đánh tới. Những độc chất này rồi không dùng tính toán, giống như một hồi màu đen xoáy như gió. Thần chi bộ tộc những chủng tộc kia đã bị A Cường lực lượng làm chấn kinh. Phương Vân trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang, tiện tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia đạo hỏa quang lập tức rơi vào một chỉ độc ruồi trên người. Dâm dâm một tiếng, mạn thiên phi vũ độc ruồi, giống như là bị nóng bỏng hỏa diễm trôi nhen nhóm, đông nghịt độc ruồi bầy, lập tức thành hỏa diễm gió lốc. Tại trong mắt mọi người, đây hết thể phát sinh quá là nhanh, nhanh đến làm cho bọn hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Thế nhưng mà đối với A Cường mà nói, nhưng lại sống một ngày bằng một năm. Có lẽ một chỉ hai cái độc rồi tử vong, sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi độc rồi bầy đã bị đại diện tích sát thương thời điểm. Giống như là nhìn xem thân thể của mình, bị một chút nhen nhóm một loại, chưa bao giờ cảm giác, đến thống khổ. Đây bất quá là trong nháy mắt phát sinh, nhanh đến lại để cho hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ngay sau đó đốt trọi độc rồi, liền đầy trời rơi xuống dưới đến, bất quá đại đa số hay vẫn là tại bị hỏa diễm nhen nhóm lập tức, tiểu biến thành cạn. Vĩ đại thần! Nhanh! Nhanh cứu cứu ngài sứ giả! A Cường khóc thảm kêu to, hắn cảm giác trong đầu của mình, giống như là bị người hung hăng đập một cái. Không cách nào hình dung đau đớn, cơ hồ muốn xé rách linh hồn của hắn. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hết thảy đều giống như khôi phục bình tĩnh một loại. Mặc dù là Phương Vân, đều cảm giác được thể xác và tinh thần bình tĩnh. Trung quanh hết thể đều giống như tại lập tức sinh ra nào đó không cách nào lý giải cân đối, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ta chi địa chạy về thủ đông người, đã xảy ra chuyện gì? Vĩ đại thần, ngài sứ giả bị cái này chết tiệt ngoại tộc người công kích, hắn. Hắn là ta thần tín đồ, mau đem hắn đã giết. Cái kia thần chân mày hơi nhíu lại, mình lựa chọn cái nhân loại này, đối với ngự khí của mình không khỏi quá không khách khi a, rõ ràng tại mệnh làm chính mình. Bất quá bây giờ không phải là so đo những điều này thời điểm, thần quay đầu nhìn về phía Phương Vân, nhân loại, ta chính là trật tự chi thần, ngươi có bằng lòng hay không quy phụ tại ta quang vinh dưới ánh sáng? Đây là hắn theo chủ vị diện thế giới thần tộc cái kia học được, nhân loại thích nhất tiếp nhận loại này cái gọi là thần ban ân. Bọn hắn tiểu là thiên sinh nô lệ, theo đấy lòng khát vọng đạt được cường giả che chở. Hơn nữa đương nhiên cho rằng, những cường giả kia tiểu là thần. Thậm chí thần đều không cần làm bất cứ chuyện gì, bọn hắn tiểu nguyện ý hiến tế ra hết thảy, thậm chí đối với đồng tộc bất đồng tín ngưỡng hoặc là không tín ngưỡng người, coi là dị loại. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình thể hiện ra lực lượng cường đại, cùng chấn nhiếp hết thảy thần tích, như vậy nhân loại sẽ ngoan ngoãn túi đầu xưng thần. Giả thân giả quỷ, ngươi là cái nào thái thản? Phương Vân cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem cái này tự xưng trật tự chi thần thái thản. Cái này trật tự chi thần dĩ nhiên là trật tự người màu gà. Hắn vừa thấy Phương Vân nhìn thấu thân phận của hắn, trên mặt lẫm nhiên hiện lên một tia sắc khí. Nhân loại, ngươi muốn đã bị thần phạt sao? Ngươi biết ta giết qua thần có bao nhiêu sao? Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Gian ngoan mất linh. Màu gà thò tay tìm tòi, một chương cực lớn vô cùng bàn tay, từ phía trên rơi xuống, tựa hồ muốn Phương Vân triệt để. Sở hữu thần chi bộ tộc trung tộc, tất cả đều bị cái này cảnh tượng làm chấn kinh, quỳ trên mặt đất thành kính cúng bái lấy. Màu gà là 8 vị phá hư cấp thái thản bên trong, yếu nhất một cái, bất quá tương đối với, có thể trở thành phá hư cấp thái thản, hắn tại lực lượng khống chế bên trên, nhưng lại một người cường đại nhất. Cho nên hắn sắm vai khởi một cái thần đến, cũng lộ ra nhất rất thật. Chỉ là, Phương Vân căn bản là không ăn bộ này, giơ tay lên hướng lên khẽ trống, đồng dạng một cái cự trưởng xuất hiện tại trên đỉnh đầu, đón cái kia cự trưởng chụp được đến. Song trưởng nổ vang trong đối bính cùng một chỗ, A Cường xem trận tròn mắt. Chẳng lẽ hắn cũng là thần sao? Điều này sao có thể? Thế nhưng mà trước mắt một màn, lại để cho hắn không thể không hoài nghi, nếu như hắn không phải thần, vì sao có thể cùng trật tự chi thần đồng dạng, thể hiện ra như thế kinh thế hãi tục đích thủ đoạn? Mao Ga sắc mặt cứng đờ, dừng ở Phương Vân, là ngươi. Mao Ga cái nghi vấn này, rơi vào thần chi bộ tộc trong thai, lại coi như bọn hắn thần nhận ra người này là một cái khác thần. Bất quá Phương Vân biết rõ, Mao Ga vấn đề này, nhưng thật ra là nhận ra Phương Vân tiểu là giết sang người. Là ta. Phương Vân khẳng định Mạo Gà nghi vấn. Hảo hảo hảo. Rốt cục để cho ta tìm được ngươi rồi, hiện tại. Chính là ngươi trả giá thật nhiều thời khắc. Mạo Gà cũng không lộ ra bản thể, bởi vì hắn bản thể thực lực, cũng không cường đại. Phương Vân đã có thể chiến thắng kim loại thái thản Sam, như vậy chính mình mặc dù là thể hiện ra bản thể, cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá hắn tin tưởng, dùng chính mình đối với trật tự cân đối lực lượng khống chế. Phương Vân không có khả năng chiến thắng chính mình. Trật tự tiểu ý nghĩa hết thể cân đối, Mao Ga lực lượng tại mấy vị phá hư cấp thái thản bên trong, có lẽ không phải cường đại nhất, thế nhưng mà hắn nhưng lại lực phòng ngự mạnh nhất một vị. Trừ phi là hủy diệt thái thản công kích, bằng không thì cùng cấp bậc thái thản căn bản là thương không đến hắn. Cho nên theo thuộc về mà nói, hắn cũng đã ở vào thế bất bại. Bởi vì Phương Vân căn bản tiểu không khả năng đến hủy diệt thái thản cái loại nầy cấp bậc tồn tại. Phương Vân đầu ngón tay chỉ hướng Mao Ga. Trung quanh nham thạch bắt đầu bay lên không trung, mà những cự thạch này lập tức đã bị Phương Vân tiên khí cuốn được nát bấy, rồi lại như là bụi đất đồng dạng bay lên trên không trung. Bất quá rất nhanh, những bụi bậm này không ngừng ngưng kết thành từng thanh sắc bén mũi kiếm, hàng trăm hàng ngàn đem chỉ hướng Mạo Gà. Mạo Gà sắc mặt trầm xuống, cố định. Phương Vân chỗ ngưng tụ mà thành vạn kiếm, lập tức rời rạc khôi phục thành bụi bậm. Bất quá Phương Vân năng lực cùng Mạo Gà trái lại, Mạo Gà am hiểu nhất là phòng thủ. Mà Phương Vân am hiểu nhất thì còn lại là tiến công. Hắn tiên thuật cơ hồ đều là dùng công kích làm chủ, cho nên hắn lập tức hai tay kết xuất mấy cái phát ấn, cho ta lại ngừng. Những tán loạn kia bụi bậm, lại đang sau một khắc thành kiếm chỉ hướng Mạo Gà. Cố định, cho ta tán. Phương Vân lập tức lăng không kéo lê mấy cái đạo văn chui vào phía chân trời, sắc trời lập tức cảm đạm xuống, mây đen rậm rạp, thoáng qua tầm đó cũng đã sấm sét vang dội. Mạo Gà sững sờ, ngẩng đầu nhìn mắt phía chân trời. Hai tay hướng phía chân trời khe trống, yên lặng. Mạo Gà cũng là đoán được Phương Vân ý định, Phương Vân là muốn hai bút cùng vẽ, cao thấp giáp công phương thức. Thế nhưng mà Mạo Gà đối với năng lực của mình, lại là phi thường tự tin. Trên bầu trời mây đen lập tức tản ra, mà Phương Vân châu ngưng kết đi ra thổ kiếm đã ở đồng thời tán loạn. Người vô dụng loại, bất luận ngươi muốn lấy nhiều thiếu loại lực lượng công kích ta, ta cũng có thể tại lập tức hóa giải, không có bất kỳ lực lượng có thể tổn thương đến ta. Vậy sao? Phương Vân đã vận dụng loại thứ ba lực lượng, trong không khí gió gào thét dần dần lên, trong gió ẩn nấp lấy lưỡi đao. Đồng thời đã ở ngưng kết vạn kiếm, còn có trên bầu trời quần quận lôi vân. Trật tự. Mạo Gà lập tức đem cuồng phong ngừng, tại Mạo Gà chung quanh, hình thành một loại tuyệt đối bình tĩnh. Cho dù là lại cuồng bạo lực lượng, đến trước mặt của hắn, cũng sẽ biết trở nên bình tĩnh nhu hòa. Phương Vân tự nhiên sẽ không thanh ý gì chịu thua, lập tức thi triển ra thuật. Chỉ một thoáng, thính ra hàng trăm, xuất hiện tại Phương Vân bên người. Cái này thuật không giống với thân ngoại hóa thân ngoại hóa thân này đầy tiên khí mô phỏng ra một cái đồng dạng tu vi phân loại thể, sinh động, bất quá thể tồn tại thời gian, thu được người sử dụng cá nhân tu vi hạn định. Mà thuật tắc thì có thể không hạn chế sinh ra đại lượng, từng thực lực, đều cùng Phương Vân bản thể tu vi kém rất nhiều. Ta nhìn ngươi có thể đồng thời hóa giải bao nhiêu công kích. Mao gà cái chán đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì Phương Vân loại này công kích, tuy nhiên lực công kích đạo không được, thế nhưng mà số lượng lại cực kỳ nhiều. Mặc dù hắn có thể đồng thời hóa giải đại bộ phận công kích, thế nhưng mà Phương Vân thật sự là nhiều lắm, hắn không có khả năng tại đồng thời hóa giải hàng trăm hàng ngàn lần đích công kích, khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Bầu trời cuồng lôi thẳng oanh, trong gió tàng phong loạn xoắn, vũ càng giống như dao găm một loại rớt xuống. Đương nhiên, những công kích này đối với Mào Gà tạo thành tổn thương tương đương có hạn, cho nên trong thời gian ngắn, còn không cách nào tạo thành chính thức uy hiếp. Bất quá chính thức lại để cho Mào Gà cảm thấy hoảng sợ chính là, nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới, Phương Vân rất có thể phát hiện nhược điểm của hắn. Đáng chết, tại sao có thể có như vậy chán ghét nhân loại? Không chỉ là Mào Gà có loại cảm giác này, Phương Vân đồng dạng có loại cảm giác này, tại sao có thể có loại này giống như là con rùa đen đồng dạng thái thản? Cứ như vậy để đó lại để cho chính mình chịu, cũng không hoàn thủ, hết lần này tới lần khác còn như vậy da dày thịt béo. Thần chi bộ tộc những chủng tộc kia, hoảng sợ nhìn xem hai vị thiên thần ở đằng kia đấu pháp, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Mà bọn hắn chứng kiến, chính mình chỗ tín ngưỡng trật tự chi thần, tựa hồ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tại cái đó tà thần công kích đến, rõ ràng chỉ có thể phòng thủ mà không cách nào tiến công. Lại nhìn cái kia tà thần, tựa hồ hết thảy tất cả, đều có thể trở thành công kích của hắn thủ đoạn. Hơn nữa bản thân còn ra vô số, những này đồng dạng đáng sợ vô cùng. Phương Vân bản thể đột nhiên đình chỉ công kích, tùy ý tiếp tục công kích, mà bản thân của hắn thì là cẩn thận quan sát khởi Mào Gà. Thế giới này là cân đối, hết thảy lực lượng, đều có được hắn quy tắc cùng một cái giá lớn. Tựu như Phương Vân, công kích của hắn lực, xa xa lớn hơn lực phòng ngự. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Phương Vân lực phòng ngự yếu, chỉ là tương đối với lực công kích mà nói, yếu đi không ít. Mà Mào Gà bản thân tiểu nắm giữ lấy trật tự lực lượng, cho nên hắn càng không khả năng vượt qua trật tự quy tắc. Dùng hắn phá hư cấp thái thản thực lực, ít khả năng ủng sẽ vượt qua cái này cấp bậc lực phòng ngự. Đột nhiên, Phương Vân chứng kiến Mào Gà một động tác, một cái rất nhỏ tới cực điểm động tác, lại bị Phương Vân bắt đến. Thái thản, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi. Ngoại trừ Ngô Vương bên ngoài, không có bất kỳ người có thể cho ta chết. Mào Gà như trước tự tin vô cùng. Vậy sao? Phương Vân hai tay giang ra, một chương tiên khí ngưng kết mà thành cung xuất hiện tại tay trái, tay phải thì là ngưng kết ra một mũi tên. Như vậy ta tiểu chứng minh cho ngươi xem. Chương 1200, bạn bè. Khi thấy Phương Vân trong tay trường cung, Mào Gà sắc mặt kịch biến. Cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm vinh quang, bởi vì tại hắn biết rõ, Phương Vân tiểu là giết chết Sam nhân loại về sau, hắn cũng đã thu hồi lòng khinh thị. Hắn không cảm giác mình tỉ xả mẫu cường đại hơn, đương nhiên, nếu như Phương Vân phát hiện không được nhược điểm của hắn, hắn tự nhiên có lòng tin dựng ở thế bất bại. Nhưng khi Phương Vân cầm lấy cái thanh này bất thường trường cung thời điểm, là hắn biết muốn chuyện xấu. Cho nên Mào Gà liền không hề nghĩ ngợi, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, hơn nữa hắn hình thể đã ở lập tức khôi phục ra bản thể. Thần chi bộ tộc người nhìn xem Mào Gà thoát đi thân ảnh, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thần đào tẩu rồi hả? Cái này tựu là bọn hắn chỗ tín ngưỡng thần sao? Mỗi người trong suy nghĩ, thần đều là bách chiến bách thắng, không gì làm không được. Bọn họ là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chính mình thần cũng sẽ có sợ hãi thời điểm, cũng sẽ có không cách nào chiến thắng thời điểm. Càng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn thần hội vứt bỏ bọn hắn, quay người chạy trốn. Cái kia chạy trốn bóng lưng, nói không nên lời chật vật cùng buồn cười. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo đường vòng cung, chính như hắn đoán trước bên trong đích như vậy. Mào Gà có thể hóa giải hết thể quy tắc hoặc là nguyên tố công kích, thế nhưng mà hắn đối với vật lý công kích, tự lộ ra phi thường vô lực. Phương Vân công kích lâu như vậy, hắn cũng phát hiện Mào Gà tại hóa giải công kích thời điểm, đều ưu tiên hóa giải vật lý công kích, nếu như không có hóa giải, hắn cũng sẽ biết trốn tránh. Mà đối với quy tắc hoặc là nguyên tố công kích, hắn tự lộ ra phi thường không sao cả, cho dù là không có hóa giải, rơi vào thân thượng, hắn cũng sẽ biết thản nhiên thừa nhận. Xạ nhật một kích. Phương Vân trong tay trường cung bung lỏng, mũi tên như lưu tinh truy nhật giống như, tật bắn về phía Mào Gà sau lưng. Mào Gà vội vàng quay đầu lại, hét lớn một tiếng, trật tự. Vốn nên bình tĩnh trở lại mũi tên, lại không có bất kỳ ngừng thế, y lìa nguyên thế như trẻ che truy bắn về phía Mào Gà. Mà Mào Gà lần này đầu, mũi tên đã ra hiện tại trước mắt của hắn. Nên. Chết. T. Mũi tên xuyên qua đầu lâu của hắn, màu gà thân hình ngừng thế đi, đứng tại nguyên chỗ. Vì cái gì? Đây là các ngươi Thái Thản khơi mào chiến tranh, ngươi cần hỏi ta chăng? Màu gà ánh mắt dần dần bị ảm đạm nơi bao bọc, thân hình ẩm ẩm hướng về sau ngã xuống. Trên trán của hắn chỉ lưu lại một hắc động động lỗ thủng, Phương Vân lạnh lùng mắt nhìn màu gà thi thể. Sau đó thả ra hắc ám hành giả, hắc ám hành giả lập tức thu được Phương Vân mệnh lệnh, bay nào nhảy vào màu gà thân thể ở trong. Rất nhanh, hắc ám hành giả liền triệt để khống chế màu gà thân thể, một cái toàn thân đen kịt, tản ra làm cho người ta sợ hãi khí tức Thái Thản, một lần nữa đứng. A Cường cùng thần chi bộ tộc tộc nhân, tất cả đều sợ tới mức mặt không có chút máu, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Nhìn xem hắc hóa màu gà, từng bước một đi tới, mỗi người đều sợ tới mức toàn thân run rẩy. Phương Vân đứng tại hắc hóa màu gà đầu vai, dưới cao nhìn xuống nhìn xem mọi người. Phản kháng. Dãy rủa. Đối mặt loại này khủng bố tồn tại, bọn hắn phản kháng cùng dãy rủa hữu dụng sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, A Cường biết do nếu như Phương Vân nhớ tới hắn, như vậy hắn nhất định là chết không có chỗ chôn. Cho nên hắn sẽ không ngồi chờ chết, A Cường hét lớn một tiếng, các con dân, cái này tà thần điếm ô chúng ta thần. Chúng ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, dùng tên của ta. Dùng thần chi sứ đổ danh tiếng, chúng ta muốn phản kháng. Vì chúng ta thần báo thủ. Được không nói, A Cường là cái thiên sinh âm nhu gia, nếu như cho hắn đầy đủ sân khấu, hắn thậm chí có thể phá vỡ hết thảy. Hắn cơ hồ là trên cái thế giới này nhân loại, sở hữu tham lam, ác độc, âm hiểm, vô sỉ tập hợp thể. Phương Vân cũng đoán được Mào Gà tại sao phải lựa chọn A Cường, không có người so với hắn thích hợp hơn trở thành cái thần chi bộ tộc đứng đầu, trở thành hắn người phát ngôn. Các con dân, cầm lấy vũ khí của các ngươi, đem ra sử dụng các ngươi sen lẫn chủng, các ngươi phải nhớ được, lực lượng của các ngươi là ai giao phó các ngươi, là chúng ta thần. Vì chúng ta thần, đã bại tà thần. Chỉ là, từng thần chi bộ tộc người, đều cúi đầu quỳ trên mặt đất, không có người hưởng ứng hắn cổ động. Phương Vân tiểu như vậy nhìn xem A Cường. A Cường toàn thân run rẩy, bất quá hắn hay vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi, lớn tiếng gầm thét, các ngươi chứng kiến hắn đối với chúng ta thần làm cái gì sao? Hắn tiết độc chúng ta thần, hắn tiết độc chúng ta thần minh. Hôm nay, cái này hèn hạ tà thần, hắn sẽ phá hủy thư của chúng ta ngưỡng, sau đó ăn mòn linh hồn của chúng ta, hắn hội đem chúng ta biến thành hắn manh bước, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy cùng đợi hành vi của hắn mà thờ ơ sao? A Cường càng nói càng gấp, hắn kiệt lực diễn thuyết lấy, thế nhưng không ai đáp lại hắn. Hắn giống như là cái tôm tép nhại nhép đồng dạng, chính hắn không dám động, lại đang không ngừng cổ động lấy người khác động thủ. Phương Vân chậm rãi hàng lâm tại A Cường trước mặt, A Cường sắc mặt kỳ biến, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Phương Vân trước mặt. Vĩ đại thần linh, xin ngài khoan dung tội ác của ta. Nếu như đem A Cường phóng trên địa cầu, hắn tuyệt đối là cái. Tại còn chưa sắp chết đến nơi phía trước, hắn hội lo quốc lo dân, thế nhưng mà một khi họng súng chỉ vào hắn lập tức sẽ trở thành cái thứ nhất đầu hàng bán. Thần. Ta có thể thành vi các ngươi thần. Phương Vân khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, ánh mắt nhìn hướng A Cường, bất quá ta không cần ngươi. A Cường đầu tựa vào hai đầu gối tầm đó, sắc mặt hoảng sợ vạn phần, trong mắt nồng đậm oán hận. Vĩ đại thần, ta nguyện ý làm ngài hèn mọn nhất nô buộc. Các ngươi vốn là thần, hôm nay đã trở thành của ta nô buộc, mà hắn có thể cho lực lượng của các ngươi, ta cũng có thể cho các ngươi, thậm chí là càng lực lượng cường đại. Phương Vân liếc mắt A Cường, chỉ cần các ngươi có thể giết hắn đi. Ai đến động thủ? Thần chi bộ tộc mỗi người đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng A Cường. A Cường sắc mặt lập tức luống cuống, khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến mỗi người thời điểm, mỗi người trong mắt đều mang theo một loại khát vọng cùng hưng phấn. Cho ngươi thời gian một ngày, trốn. Trốn càng nhanh càng tốt, một ngày sau đó, bọn hắn bắt đầu đuổi giết ngươi, tự tay giết ngươi người, sẽ trở thành mới đích tộc trưởng, mà ta sẽ dành cho các ngươi chỉ dẫn, lại để cho các ngươi có được có thể địch nổi Thái Thản lực lượng. A Cường đôi má không ngừng run rẩy. Chỉ thấy Phương Vân đầu ngón tay đột nhiên một điểm, hắn phát hiện tinh thần lực của mình đột nhiên biến mất, tựu như là người bình thường đồng dạng, triệt để biến mất rồi. Lực lượng của ta. Ngươi làm cái gì? Ngươi đều làm cái gì? Đem lực lượng của ta trả lại cho ta. Trả lại cho ta. A Cường hoảng sợ kêu to, đó là hắn hết thảy, đã mất đi lực lượng, đừng nói tránh được những người này đuổi giết, thậm chí là cái này mảnh thổ địa, đều không thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Trả lại ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tại Phương Vân trong mắt, A Cường tiểu là một đống, làm cho người chán ghét. Trốn A, thỏa thích hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian A. A Cường đột nhiên lấy lại tinh thần, chạy đi bỏ chạy, chỉ là vừa chạy hai bước, một khối nhô lên thạch đầu trực tiếp đưa hắn trượt chân, cái kia chật vật bộ dáng nói không nên lời buồn cười. Phương Vân nhìn xem mọi người, đem sở hữu thần chi bộ tộc người đều triệu tập. Những cái kia thần chi bộ tộc người không dám cãi lời Phương Vân mệnh lệnh, mặc kệ Phương Vân có phải hay không tà thần. Người nguyên thủy nghĩ cách phi thường đơn giản, người thắng làm vua. Phương Vân chiến thắng bọn hắn thần, như vậy Phương Vân tiểu là bọn hắn mới đích thần. Thái Thản muốn lợi dụng chủng tộc, nhưng lại trêu ghẹo ra như vậy một cái thần chi bộ tộc. Đáng tiếc, Thái Thản đoán chúng mở đầu, nhưng không thể biết được kết cục. Phương Vân vốn là còn chưa nghĩ tới, lại để cho chủng tộc đi không chế biến dị ký sinh trùng. Bởi vì vốn là chủng tộc, thật sự là quá nhỏ bé, bọn hắn bản thân lực lượng, cùng người bình thường không sai biệt lắm, mà tinh thần lực của bọn hắn, chỗ có thể khống chế mạnh nhất trình độ, bất quá là thần cấp tả hữu côn trùng. Thế nhưng mà, Thái Thản lại dùng hai tay của mình, đem chủng tộc sửa đã tạo thành một cái, càng thêm đáng sợ tồn tại. Bọn hắn mới thật sự là Thái Thản sát thủ, một cái Thái Thản tự tay sáng lập đi ra sát thủ. Tại Thái Thản thành trì ở bên trong, các ngươi có thể tìm đến các ngươi tha thiết ước mơ sen lẫn trùng, những sen lẫn kia trùng là Thái Thản khắc tinh. Chỉ cần các ngươi đã khống chế những ký sinh trùng kia, như vậy các ngươi tiểu đã có được chiến thắng Thái Thản lực lượng. Phương Vân Vi thần chi bộ tộc tộc nhân, xây dựng một cái mỹ hảo tương lai. Bất quá bọn họ là hay không có thể nắm chắc cơ hội, Phương Vân không biết, đây là Thái Thản có lẽ đau đầu sự tình. Phương Vân chỉ là tại Thái Thản cải tạo trên cơ sở, lại thoáng cải biến một ít. Lại để cho tinh thần lực của bọn hắn càng thêm ổn định, không đến mức bởi vì quá cường đại tinh thần lực mà bạo thể. Đồng thời còn thoáng tăng cường thân thể của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn có được càng thêm cường tráng thân hình. Không thể không nói, những này thần chi bộ tộc chủng tộc, hoàn toàn chính xác phi thường xuất sắc. Bọn hắn kỳ thật đều là bị riêng phần mình bộ tộc khu trục đi ra dân du cư, bất quá có thể một mình còn sống tại hoang nguyên phía trên, đủ để nói rõ bọn hắn xuất sắc. Đương Phương Vân giao phó bọn hắn càng thêm thân thể cường tráng, cùng càng thêm ổn định tinh thần lực về sau, bọn hắn cũng không trở thành bởi vì tinh thần lực quá cường đại mà mất đi lý trí. Lý trí cũng là chiến thắng địch nhân cơ bản nhất điều kiện. Một cái mất đi lý trí đối thủ, bất luận rất cường đại, đều khó có khả năng chiến thắng địch nhân, đặc biệt tên địch nhân này hay vẫn là Thái Thản. Ta còn hội trở lại, chết tiệt tạp chủng. A Cường chật vật chạy trốn lấy. Bởi vì thời gian dài kiệt lực chạy như điên, lại để cho sắc mặt của hắn có chút chỗ dạ, lúc trước bởi vì hoảng sợ mà không có tiết chế chạy thủ mạng. Thế nhưng mà chờ hắn thoáng sau khi bình tĩnh lại, hắn phát hiện mình chạy quá mức, thế cho nên tứ chi hoàn toàn hư nhuyễn. Bất quá A Cường hay vẫn là biết rõ, nếu như mình không thể trốn đầy đủ xa, một khi thần chi bộ tộc người đuổi theo, như vậy hắn đem chết không có chỗ chôn. Chỉ là, giờ phút này liệt nhật nhô lên cao, lại dưới chạy như vậy đi, hắn chỉ sợ không chết tại thần chi bộ tộc tộc trong tay người, sẽ tại đây trói trang mặt trời đã khuất chết khát mệt chết. Không thể như vậy đi xuống, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. A Cường rất nhanh tìm được một cái nham đồi chỗ bóng tối, đương nhiên, tại trốn chỗ bóng tối phía trước. Hắn hay vẫn là rất cẩn thận xem xét, nơi này là hay không ẩn nấp lấy một ít đáng sợ côn trùng. Bất quá lo lắng của hắn là dư thừa, tại xem xét qua đi, hắn phát hiện cái này địa phương tương đương an toàn. Chỉ là bất an thủy chung quanh quẩn trong lòng, hắn cảm thấy, tựa hồ có đồ vật gì đó tại đi theo hắn. Thế nhưng mà lại tìm không thấy bóng người, A Cường thủy chung lo sợ bất an, một mực trốn đến ban đêm. Mà tới được ban đêm, A Cường càng không dám ra đi, ban đêm là trùng thú qua lại thời gian. Lúc này thời điểm đi ra ngoài, hoặc là liệp thực giả, hoặc là tiểu là đồ ăn. Đã mất đi tinh thần lực A Cường, không cho là mình tại trong màn đêm, có thể ảm đạm đi đi lại lại. Đột nhiên, một cái xa xa tiếng vang, đánh thức ở vào nửa ngủ nửa tỉnh bên trong đích A Cường. Chương 1201, mở màn. Một chỉ đào đất trùng xuất hiện tại A Cường cách đó không xa mặt đất. A Cường đang nhìn đến cái này chỉ đào đất trùng thời điểm, vốn là lại càng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh tiểu bình tĩnh trở lại. Đào đất trùng sẽ rất ít chủ công công kích nhân loại. So sánh với mặt khác trùng thú, đào đất trùng đồ ăn đều tại dưới mặt đất, trừ phi chúng đói váng đầu rồi, bằng không thì sẽ không đi công kích mặt đất con mồi. Bất quá cái này chỉ đào đất trùng trên mặt đất lộ ra đầu về sau, đầu tiểu tả hữu trông mong chú ý một hồi, rốt cục chỉ hướng A Cường. A Cường trong lòng bay lên vài phần dự cảm bất tưởng, đào đất trùng là không có thị giác, bất quá chúng giác quan hệ thống cùng loài rắn rất tương tự, cũng là có thể cảm giác nhiệt năng. A Cường nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương nhìn xem cái này chỉ đào đất trùng. Tại song phương rằng có mấy hơi về sau, đào đất trùng lắm điều một tiếng, toàn hồi dưới mặt đất. A Cường cuối cùng yên lòng, thế nhưng mà còn chưa chờ hắn triệt để tĩnh hạ tâm lai, mặt đất đột nhiên không ngừng sụp đổ. A Cường chửi bậy một tiếng đáng chết, xoay người liền muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá cái con kia đào đất trùng cũng không truy kích, mà là lộ ra đầu, nhìn xem đã trốn xa A Cường. A Cường không biết đến cùng xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần hắn một tìm kiếm được một chỗ ẩn thân, cái con kia đào đất trùng sẽ xuất hiện. Sau đó đưa hắn đuổi đi, liên tiếp thay đổi mấy cái chỗ ẩn nấp, thế nhưng mà cái này chỉ đào đất trùng thủy chung âm hồn bất tán. Đáng chết, cái này chỉ đào đất trùng xảy ra vấn đề gì rồi hả? Vì cái gì luôn đuổi theo ta? A Cường giờ phút này đã mỏi mệt không chịu nổi, suốt đêm chạy thục mạng, lại không có ăn uống gì, đã lại để cho chỗ hắn tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng may suốt cả đêm thời gian, đều không có gặp được trùng thú công kích, lại để cho hắn tạm thời có thể bảo tồn tính mệnh. Thế nhưng mà tại loại này hoang giao giã địa, không có thức ăn nước uống, là tuyệt đối chí mạng. Ngày hôm sau thời điểm, A Cường đã chạy không nổi rồi, hai chân của hắn như nhũn ra, đầu choáng váng. Cái con kia đúng là âm hồn bất tán đào đất trùng, ý lìa nguyên như ảnh tùy hình. A Cường cảm giác được căm tức, phẫn nộ, thế nhưng mà hắn không thể làm gì. Hắn hôm nay, đã không có lực lượng, lại đã mất đi hết thể dựa, thậm chí là dũng khí. Trải qua ngắn ngủi chạy trốn về sau, hắn lại đã tìm được một chỗ tránh né điểm. Cái này âm u sơn động, những âm u này ở mức sơn động, thường xuyên đều là với tư cách trùng thú động quật tồn tại. Bất quá A Cường giờ phút này không có lựa chọn nào khác, hắn đã tại mặt trời đã khuất bạo chiếu đã hơn nửa ngày thời gian. Ẩn ẩn, hắn nghe được một thanh âm, như là phụ thân của hắn thanh âm. A Cường từng bước một bước vào động quật ở chỗ sâu trong, A Cường thấy được tại động quật ở chỗ sâu trong, là một cái giếng sâu, bên trong rậm rạp chẳng chịt là một đám, vừa mới ấp trứng đi ra đào đất trùng. Cái loại này rậm rạp chẳng chịt, không ngừng nhúc nhích đào đất trùng, xem A Cường ra đầu run lên. A Cường quay người liền muốn chạy ra cái này động quật, thế nhưng mà lúc này thời điểm, cửa động bị một cái bóng mở ngăn trở. Là cái con kia đào đất trùng. Lần này nó không hề bỏ mặc A Cường thoát đi. Bởi vì A Cường căn bản chính là nó cố ý đuổi tới cái này động quật đến. Cái giếng sâu ở bên trong đào đất trùng, chính từng trích leo ra miệng giếng, trải rộng tại A Cường dưới chân. A Cường cảm giác được đào đất trùng lạnh như băng làn da, dưới chân của hắn núp ních. Những này đào đất trùng quấn quanh dưới chân của hắn, cơ hồ đem chân của hắn trưởng bao trùm. Đột nhiên, một chỉ tiểu đào đất trùng không biết là không có ý vẫn có ý, đột nhiên tại A Cường dưới chân cắn một cái. Nó tựa hồ cho rằng A Cường bản chân tiểu là bình thường mặt đất, muốn chui vào. Đương nhiên, của nó thật sự là chui vào rồi, bất quá không phải mặt đất, mà là A Cường thân thể. Tiên huyết phi tiên đi ra, A Cường muốn trốn, thế nhưng mà còn chưa mở ra bước chân, đã bị cả đàn cả lũ đào đất trùng vặn ngã. A Cường hoảng sợ kêu to, thế nhưng mà đào đất trùng ấu trùng lại theo miệng của hắn, lỗ mũi, thậm chí hết thể mở miệng địa phương chui vào. A Cường rốt cuộc muốn, phụ thân của mình từng nói qua. Đào đất trùng có một cái thời kỳ sẽ chủ động công kích trên mặt đất sinh vật. Vậy thì dưỡng dục kỳ, chúng sẽ công kích những sinh động kia sinh vật, sau đó đem con mồi ném vào trong xào huyệt. Mà tiểu đào đất trùng tắc thì hội chui vào con mồi trong cơ thể, sơi tái con mồi huyết đủ. A Cường gian nan trên mặt đất bò sát lấy, thân thể của hắn đã biến hình, xương vụ giống như là một đống thịt nhão một loại. Thế nhưng mà hắn còn chưa triệt để chết đi, cái con kia cực lớn đào đất trùng ra hiện ở trước mặt của hắn, sau đó thời gian dần qua leo ra mặt đất. Đây là từng trích có một nửa thân thể đào đất trùng. Thậm chí là chỉ có một phần ba hình thể. Nó hạ một nửa thân thể, tựa hồ bị cái gì sinh vật cắn đứt, loại này hình thể đừng nói công kích A Cường. Nếu như A Cường có đầy đủ dũng khí, thậm chí có thể cầm một tảng đá đập chết nó. A Cường giờ mới hiểu được, vì cái gì cái này chỉ đào đất trùng một mực đều không có công kích nó, mà chỉ là không ngừng gãi nhiều lấy hắn. A Cường chứng kiến đào đất trùng đột nhiên hé miệng, bất quá cũng không cắn hắn, mà là lộ ra một cái phi thường cổ quái biểu lộ. Tựa hồ là tại nết miệng mỉm cười. A Cường đầu run rẩy không ngừng, ngươi, là ngươi. A Cường còn chưa có nói xong, đột nhiên một chỉ đào đất trùng ấu trùng theo trong mắt của hắn chui đi ra, một ngụm nuốt vào trong mắt của hắn. Màu gà chết rồi. Trên đại điện còn đứng lấy bốn vị phá hư cấp thái thản, ạ sáo là kẻ bóp cổ tay thở dài nói. Mỗi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, vốn là thái thản tộc tám vị thái thản, rõ ràng liên tiếp ngoài ý muốn chết thảm. Cái này lại để cho ạ sáo là kẻ cùng còn lại bốn vị thái thản đều cảm giác được một hồi tuyệt vọng. Tăng thêm vẫn còn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đàn thú đứng đầu dẹt xạ, như vậy tiểu là 5 vị thái thản. Mặc dù bọn hắn y dì nguyên bảo lưu lấy thái thản cao ngạo lòng tự trọng, cũng không khỏi không thu hồi tự đại tính cách. Dù sao đã có 3 vị phá hư cấp thái thản, dùng huyết sự thật nói cho bọn hắn, trên thế giới này, còn có thể dùng uy hiếp được bọn hắn, giết chết sự hiện hữu của bọn hắn. Nô vương, dẹt xạ bên kia hội hay không cũng gặp nguy hiểm. Dẹt xạ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đang tại trở lại trên đường, bị mông nhất tộc đã thuận theo chúng ta thái thản nhất tộc, hôm nay chỉ có chờ đợi. Đợi đến lúc tộc của ta con mới sinh phát triển. Nô vương, tân sinh thái thản, tuy nhiên khắc phục ký sinh trùng nhược điểm, thế nhưng mà thực lực cũng rất là cắt giảm, cái này đối với ta tộc tương lai bất lợi. Vậy ngươi cảm thấy có biện pháp nào sao? A Sáo là kẻ tức giận chất vấn, chẳng lẽ như trước lại để cho thế giới thụ sinh ra đời hạ nguyên sinh thái thản, sau đó trở thành những chết tiệt kia côn trùng đồ ăn. A Sáo là kẻ ngữ khí tuy nhiên phẫn nộ, lại bao nhiêu lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải tình thế bắt buộc, hắn cũng không muốn suy yếu thái thản nhất tộc lực lượng. Thái thản nhất tộc sở dĩ có thể đáng kể, thời gian dài xưng vương xưng bá, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở, bọn hắn có thể thông qua thế giới thụ, đến hoạt động chỉnh đối với hoàn cảnh thích ứng họ. Thì ra là đối với gen cải tạo, bọn hắn so bất luận cái gì chủng tộc đều phải nhanh hơn thích ứng hoàn cảnh, thích ứng địch nhân. Bất quá có được tất có mất, không có gì là tuyệt đối hoàn mỹ. Đương thái thản đạt được nào đó năng lực thời điểm, cũng ý nghĩa thái thản đem phải bỏ qua nào đó thứ đồ vật. Mà hôm nay thái thản là đã trải qua vô số đại cải tạo, chỗ sinh ra tiếp cận nhất tại hoàn mỹ kết quả. Bọn hắn lực lớn vô cùng, thân hình cực lớn vô cùng, bọn hắn có được lấy mặc dù là thần đều muốn sợ hãi lực lượng. Bọn hắn tham lam vô cùng, xâm lược thành họ, bọn hắn cơ hồ có thể chiến thắng hết thảy. Có thể là vì quá mức hoàn mỹ, làm cho rất nhiều chủng tộc, rõ ràng dùng thái thản huyết là thức ăn, tăng cường lực lượng của mình. Đương nhiên, cái này tại trước kia, đều là vấn đề nhỏ, rất nhiều chủng tộc mặc dù là hao hết nhất tộc chi lực, cũng chưa chắc có thể săn giết một người bình thường thái thản. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng, hôm nay thái thản, thành từ trước tới nay, thái thản nhất suy yếu thời khắc. Từng chủng tộc đều đối với thái thản nhìn chằm chằm, đương nhiên, rất nhiều chủng tộc đều là thái thản chính mình dựng nên địch nhân. Đã làm ứng đối ký sinh trùng vấn đề, A Sáo là kẻ không thể không lựa chọn bỏ qua một bộ phận lực lượng, dùng chủ động suy yếu thái thản, đến ứng đối ký sinh trùng vấn đề. Các ngươi đều lui ra đi, ta cần yên lặng một chút. A Sáo là kẻ không kiên nhẫn phất phất tay, đợi cho bốn cái phá hư thái thản lui ra sau. Trên đại điện đột nhiên cạo đến một hồi gió nhẹ, một cái hắc bảo nhân xuất hiện tại trên đại điện. Ngô Vương. Hắc bảo nhân thoáng hành lễ. A Sáo là kẻ hai mắt bắn ra nhất đạo tinh mang, làm như muốn động mặc hắc bảo ở dưới thân ảnh. Đối với hôm nay thái thản, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta đã nhìn không tới bất luận cái gì tương lai, cho nên ta đã mất đi tác dụng. Hắc bảo nhân rất trực tiếp nói. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, ta cũng tin tưởng đây chỉ là thái thản tạm thời phiền toái. Tại tộc của ta ngàn vạn năm trong lịch sử, có thể không chỉ một lần gặp được phiền toái, thế nhưng mà mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua, cho nên ta tin tưởng lần này thái thản nhất tộc Y Nguyên có thể bình yên vượt qua. Cảm tạ ngài tín nhiệm, kỳ thật muốn giải quyết thái thản nhất tộc khó khăn, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. A, biện pháp gì? A Sáo là kệ hai mắt tỏa sáng, lập tức truy vấn. Hôm nay lớn nhất phiền toái, tự là giết chết mấy vị đại nhân chính là cái người kia. Hoặc là thần. Hắc bào nhân thản nhiên nói, thế nhưng mà uy hiếp của hắn không tại ở hắn mạnh cỡ bao nhiêu, mà là tại cho hắn không tại Ngô Vương trong khống chế, đã như vậy, vậy thì đem hắn khống chế trong tay. Khống chế trong tay? Có ý tứ gì? Cái kia nhân ở bên ngoài không ngừng chế tạo phiền toái, vậy hãy để cho hắn đến Thái Thản Chi Thành, bởi ngài tự mình giải quyết hắn. Ta tự mình giải quyết hắn. À sao là kẹ nheo mắt lại? Đúng vậy, ta biết rõ đời trước Thái Thản Vương, ngài phụ thân từng nói qua. Nếu như ngươi bước ra cái này tòa cung điện, cái kia chính là thái thản diệt vong thời khác, đã như vậy, vậy thì đưa hắn dẫn đến nơi đây. Như thế nào dẫn hắn đến? À sao là kẻ lại hỏi? Hắn sở dĩ đến bây giờ còn chưa hiện thân, là vì hắn muốn đợi đến hắn có nắm chắc thời điểm tái xuất hiện, nói cách khác, hắn hiện tại còn không có cái này nắm chắc chiến thắng ngài. Đương nhiên, ngài là không thể chiến thắng, điểm ấy không thể nghi ngờ, thế nhưng mà nếu như cứ thế mãi, ai cũng không biết còn sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn đã có thể giết chết một người phá hư cấp thái thản, có thể giết thứ hai, thứ ba cái, cho nên nhất định phải có hắn không thể không đến thái thản chi thành điều kiện. Điều kiện gì? Hắc bào nhân ngẩng đầu, thời gian dần qua vạch trần trên đầu khăn cô dâu, bằng hữu của hắn. À sao là kệ nhìn xem hắc bào nhân, hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, sau một lúc lâu lại hỏi, ngươi có nắm chắc? Không có. Chương 1202, tao nộ. Mạch Tạp Luân dùng trọn vẹn một tháng thời gian, rốt cục đi ra sa mạc. Tuy nhiên này trong đó cơ hồ không có gặp được nguy hiểm gì, bất quá hắn thiếu chút nữa bởi vì cô tịch mà tự sát. Loại này làm cho người tức lộn ruột cảm giác, quả thực tiểu là một hồi ác mộng một loại. Hắn thậm chí hy vọng cái này phiến sa mạc có thể càng nguy hiểm một điểm, ít nhất có thể cho thần kinh của hắn ở vào căng cứng trạng thái. Thế nhưng mà cái này phiến sa mạc lại liền một cái vật còn sống đều không có, đương nhiên, đồ ăn cũng là thiếu thốn làm cho người tức lộn ruột. Bất quá với tư cách từng đã là ăn trộm, Mạch Tạp Luân cũng không phải là lần thứ nhất chịu đói. Bất quá trở thành cao thủ về sau, lớn nhất chỗ tốt tiểu là sẽ không như vậy mà đơn giản chết đói. Ít nhất một tháng thời gian, xa xa không có đến cực hạn của hắn. Hắn giữ vững được xuống, đương hắn chứng kiến một mảnh màu xanh lá cây đậm giới hạn thời điểm, hắn cơ hồ muốn hưng phấn chảy ra nước mắt. Mạch Tạp Luân hưng phấn phóng tới rừng rậm, Mạch Tạp Luân trước mắt xuất hiện một hồ nước nhỏ. Hắn liền trong quan sát phải chăng gặp nguy hiểm đều không có xác định, trực tiếp nhảy vào giữa hồ, thống khoái tẩy đi trên người bụi bặm cùng mọi mệt. Cả người đều giống như rực rỡ hẳn lên giống như, trong hồ nước này xem đã dậy chưa cỡ lớn thú loại, bởi vì Mạch Tạp Luân chứng kiến có bầy cá tại hồ nước nội du đãng. Nếu có cái gì cỡ lớn ăn thịt động vật, thì không cách nào tại loại này không tính lớn hồ nước nội hình thành bầy cá. Mạch Tạp Luân trực tiếp đã nắm một con cá, há mồm tiểu sinh ăn. Hai ba miếng ăn liền xương cá đầu đều không thừa, vẫn chưa thỏa mãn hắn, lại bắt một con cá. Lúc này thời điểm, hồ nước phân nhánh hiện vài bóng người. Mạch Tạp Luân thủ phát hiện ra trước cái này mấy người, cái này mấy người trên người hất lên da thú, trong tay cầm thô giáp vũ khí. Mạch Tạp Luân lập tức cảnh giác, cái này mấy người xem như là người nguyên thủy. Chính mình dạng một cái người xa lạ, đột nhiên ra hiện tại hoạt động của bọn họ phạm vi, có thể hay không bị bọn hắn coi như địch nhân. Này, trong hồ chính là cái người kia, trong hồ nước này cá là chúng ta dưỡng, ngươi lên cho ta đến. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N dưỡng cá. Mạch Tạp Luân ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn xem cái này mấy người. Chủ vị diện thế giới cũng có một ít còn ở vào nguyên thủy bộ tộc của lạc. Mà nguyên thủy bộ tộc quần lạc nhất thống nhất tiểu là cuộc sống của bọn hắn thói quen, hoàn toàn này đây săn bắn mà sống, tuyệt đối không có gì nuôi dưỡng. Bất quá cái này mấy người tựa hồ không có động thủ ý định, Michael kéo hay vẫn là quyết định xem trước một chút tình huống nói sau, hắn cũng không muốn tại đây địa phương xa lạ cùng con người làm ra địch kết thủ. Mạch Tạp Luân kéo lấy ướt sũng quần áo, bò lên bờ đi, cái này mấy người đã vây quanh rồi. Cái này mấy người vốn là mắt nhìn Mạch Tạp Luân, ngươi không phải rừng rậm bộ tộc người. Không phải. Mạch Tạp Luân lắc đầu. Mặc kệ ngươi là nơi nào đến, trong hồ nước này cá, là sản nghiệp của chúng ta, hôm nay bị ngươi một mình bắt giết, cho nên ngươi phải bồi thường chúng ta. Bồi thường? Mạch Tạp Luân đầu óc có chút không đủ dùng. Không nói trước bọn hắn nói có phải là thật hay không, riêng là cái này bồi thường, tựa hồ cũng không phải là nguyên thủy bộ tộc người hội đưa ra yêu cầu. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta là tại lừa gạt ngươi, chúng ta mới bộ tộc người là khinh thường lừa gạt, chúng ta chú ý chính là thành tín làm gốc. Cái này hồ nước là chúng ta hơn 10 gia đình nhận thầu sản nghiệp, ngươi nhìn xem những băng tinh này cá, có thể là chúng ta mới bộ tộc thượng đẳng mỹ vị, một con cá có thể thay đổi 100 trương thiết ngưu thú da lông, chúng ta bình thường đều không nợ ăn, hôm nay bị ngươi ăn hết 2 cái, cho nên ngươi phải cho ra bồi thường tương ứng. Các ngươi phải như thế nào bồi thường? Mạch Tạp Luân khó xử nhìn xem cái này mấy người, hắn không biết là chủ vị diện thế giới tiền, ở chỗ này có thể lưu thông, đương nhiên, hắn cũng không có mang. Ồ. Đây là vải vóc, thượng thừa vải vóc. Đột nhiên, trong đó một cái người lớn tiếng kinh hô, chỉ vào Mạch Tạp Luân trên người quần áo nói ra. Chúng ta trong bộ tộc làm được vải vóc, tựa hồ cũng không có tốt như vậy. Cái này mấy người hiển nhiên đều chầm chầm vào Mạch Tạp Luân trên người quần áo, lộ ra một tia hâm mộ. Mạch Tạp Luân rất đương nhiên đem ánh mắt của bọn hắn, coi như cường đạo hành vi. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn cướp đoạt chính mình quần áo. Mạch Tạp Luân cũng định động thủ, đột nhiên mặt đất trầm xuống. Một cái cự đại thân ảnh, xuất hiện tại cách đó không xa. Mạch Tạp Luân ngẩng đầu nhìn trước mắt phương, chỉ thấy hồ nước cách đó không xa xuất hiện một cái cự đại vô cùng cự nhân. Cái kia cự nhân trở lại hất lên dày đặc nham sắc, độc nhãn, thân thể cực lớn cùng thái thản có liều mạng. Cự nhân đi đến hồ nước bên cạnh, đột nhiên dưới chân một hãm, thân thể khổng lồ một tiếng ầm vang, ngã vào hồ nước nội. Mạch Tạp Luân sắc mặt kỳ biến, lập tức bày ra chiến đấu tư thế. Mấy người kia cũng là biến sắc. Ngay tại Mạch Tạp Luân đang suy tư chiến hay vẫn là trốn thời điểm. Mấy người kia đã xông lên phía trước, đáng chết. Ngươi cái này chết tiệt qua long. Tại Mạch Tạp Luân trong mắt, cái này mấy người thuần túy tiểu là muốn chết. Mạch Tạp Luân nhìn ra, cái này mấy người ngoại trừ dáng người thoáng cao lớn, lực lượng thoáng xuất chúng một ít bên ngoài, cũng không có quá xuất sắc thực lực. Thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng trực tiếp phóng tới cái kia bị bọn hắn gọi là qua long cự nhân. Cái kia qua long đã theo trong hồ nước leo, nhìn xem mấy người kia. Bồi thường. Ngươi tên hôn đàn này, ngươi cho ta bồi thường. Bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất khó coi. Hôn đàn. Mạch Tạp Luân cái chán bạo hãn, cái này mấy người điên rồi a. Bọn hắn rõ ràng đang cùng loại này quái vật muốn bồi thường, cái này chỉ qua long quái vật, chỉ cần một bàn tay, là có thể đem bọn hắn phiến thành thịt vụn. Bồi thường, không có. Độc núi không có cái gì bồi thường, các ngươi nuôi dưỡng chàng, không có lẽ ngăn trở độc núi bộ pháp. Cái này tên là độc núi qua long. Dùng đến không phải rất rõ ràng ngôn ngữ nói ra. Chết tiệt độc núi, ngươi là tuyết cắt tên hôn đản kia tôi tờ à, ngươi nếu như không bồi thường thường, chúng ta tiểu muốn tìm chủ nhân của ngươi muốn bồi thường. Không muốn. Không muốn nói cho Tuyết Cát, nếu như hắn biết rõ ta gặp rắc rối, lại sẽ đem ta quan ta cầm đoán. Vậy ngươi nói giải quyết như thế nào? Ta đi cấp các ngươi tìm bồi thường. Độc núi leo ra hồ nước, trên người mang theo cơn sóng gió động trời, tính cả không ít băng tinh cá bị mang ra bên cạnh bờ, xem mấy người kia một hồi đau lòng. Mạch Tạp Luân xem trợn tròn mắt, cái này qua long tựa hồ rất phân rõ phải trái. Độc núi mắt nhìn trên mặt đất loạn nhảy băng tinh cá, hòa với bùn đất một bả nắm trong tay, sau đó đưa vào trong miệng. Băng tinh cá, độc núi, ưa thích ăn. Nhanh đi, trước lúc trời tối, ngươi muốn cho ta chữa trị tốt sụp đổ mất địa phương, còn có cho chúng ta trảo một đầu liệt thiên thú, cho dù bồi thường, bằng không thì chúng ta tiểu lại để cho chủ nhân của ngươi trừng phạt ngươi. Độc núi hiển nhiên rất không thích hợp cùng những người này thương lượng, bị mấy người kia hùng hùng hổ hổ răn dạy không dám đáp lời. Cuối cùng, độc núi lại chậm gì gì đi vào trong rừng. Mấy người kia lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Mạch Tạp Luân, người từ ngoài đến, ngươi cân nhắc như thế nào? Đem ngươi quần áo với tư cách bồi thường, đổi cho chúng ta hơn nữa ba đầu băng tinh cá. Michael kéo đã không có động võ ý định, mà ngay cả vừa rồi quái vật kia, đều muốn ngoan ngoan bồi thường, chính mình tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Ta cũng đi chảo một đầu liệt thiên thú. Các vị cảm thấy như thế nào? Vâng. Đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một chỉ cực lớn vô cùng cự thú, từ đằng xa trên rừng rậm không bay tới. Sau đó hung hăng nện ở Mạch Tạp Luân trước mặt, Mạch Tạp Luân trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem cái này chỉ từ trên trời giáng xuống, ngã bị dày vò cự thú. Đây là một chỉ bên ngoài thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, thân thể giống như sư tử đồng dạng cự thú, thân thể chừng 100 mét. Tuy nhiên hấp hối, thế nhưng mà trên người y liền nguyên tản ra đáng sợ khí tức. Mạch Tạp Luân dự tính, cái này chỉ cự thú thực lực, ít nhất tại thiên tôn cấp bậc. Tính toán độc núi gặp may mắn, rõ ràng nhanh như vậy tiểu gặp được một chỉ liệt thiên thú. Trong đó một cái người chấn định tự nhiên gật đầu. Một người khác lại nói, không đúng, cái này chỉ giống như hay vẫn là ấu thú, độc núi tên kia rõ ràng qua loa chúng ta. Mạch Tạp Luân đã sắp choáng luôn, cái này là liệt thiên thú. Được rồi, độc núi tên kia khắp nơi gặp rắc rối, Tuyết Xạ đủ mệt mỏi, mỗi ngày đều muốn bốn phía cho độc núi giải quyết tốt hậu quả, lần này hãy bỏ qua hắn a, độc núi tên kia cũng đủ đáng thương. Đúng rồi, người từ ngoài đến, ngươi mới vừa nói đi bắt một chỉ liệt thiên thú đúng không? Chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, ấu thú không muốn, gần đây liệt thiên thú thịt thú vật giá tiền quá thấp. Cái này. Mạch Tạp Luân tin tưởng, mình tuyệt đối không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này, trước mặt cái này chỉ cái gọi là ấu thú, tiểu so thực lực của mình cường đại hơn, bắt trưởng thành liệt thiên thú, trừ phi mình muốn chết. Chẳng lẽ muốn động võ? Mạch Tạp Luân trong lòng không khỏi bay lên như vậy một tia ý niệm trong đầu, chính mình đem cái này mấy người giết, sau đó hủy thi diệt tích. Như vậy sẽ không người biết là chính mình làm được rồi. Thế nhưng mà, Mạch Tạp Luân còn không kịp đem ý nghĩ trong lòng giao chi hành động, tiêu chứng kiến cách đó không xa Hạo Hạo đãng đi tới mười mấy người, trong đó một cái chính kéo lấy một chỉ liệt thiên thú. Bất quá so sánh với trước mặt cái này chỉ, muốn lớn hơn nhiều, tựa hồ tiểu là trưởng thành liệt thiên thú. Cái kia mười mấy người trong tay mỗi người, đều có tất cả lớn nhỏ con mồi, có ít người càng là trực tiếp khiêng cực lớn vô cùng con mồi, có ít người thì là dựa vào kéo. Những người này tất cả đều đi vào Mạch Tạp Luân trước mặt, trong đó một cái mở miệng nói, Phương Nước, ngươi xem cái này chỉ thực kim long thú thế nào, có thể hay không đổi hai người các ngươi đầu băng tinh cá. Nói đùa sao, tiểu cái này một chỉ thực kim long thú tiểu muốn đổi hai cái cá. Hai cái thực kim long thú đổi ba con cá, phải thay đổi tiểu đổi, không đổi xong rồi, chúng ta nuôi dưỡng chàng băng tinh cá thế nhưng mà thượng đẳng mỹ vị. Vậy thì cho ta ba con cá, còn lại một chỉ thực kim long thú trước thiếu nợ lấy. Chờ ngày mai ta nhiều đi săn giết một chỉ thực kim long thú. Cái kia dũng sĩ ngượng ngùng nói, ngươi biết, nữ nhi của ta tại dũng sĩ thành lũy trong bồi dưỡng, chán ăn thịt thú vật, chuẩn bị mang một ít băng tinh cá trở về, cho nàng thay đổi khẩu vị. Thực hâm mộ các ngươi a, nhi nữ đều tại dũng sĩ thành lũy bồi dưỡng, tương lai nhất định là mới bộ tộc đại nhân vật. Chúng ta mới hâm mộ các ngươi a, tuy nhiên thực lực không phải rất cường, thế nhưng mà chiếm cái này phiến hồ nước, mỗi ngày đều có người cầu các ngươi giao dịch. Mạch Tạp Luân nhìn xem cái này mấy cái quá khứ đích bộ tộc dũng sĩ, động võ tâm tư triệt để dập tắt. Hay nói giỡn, tại đây khẳng định cách bọn hắn bộ tộc không xa, hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng không lừa gạt mình. Băng tinh cá xác thực tương đương chân quý, yêu cầu của bọn hắn cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là, đã lục tục ngo ngoe có bộ tộc người ở chỗ này qua lại. Mạch Tạp Luân không cho là mình giết người, còn có thể chạy mất. Đi một đám lại tới nữa một đám. Xem việc buôn bán của bọn hắn thật đúng là phi thường tốt. Mạch Tạp Luân đều sinh ra hâm mộ rồi, cái kia gọi là phương nước người nhìn từ trên xuống dưới mạch tạp luân, ngươi nghĩ kỹ chưa, chuẩn bị như thế nào bồi thường chúng ta? Cái này, trừ lần đó ra, ngươi cảm thấy còn có cái gì bồi thường phương thức sao? Mạch tạp luân không muốn tởi chuồng trong rừng rậm du đãng, làm một cái văn minh nhân, hắn vẫn có tôn nghiêm của mình. Ân, gia nhập chúng ta bộ tộc, mà ta với tư cách ngươi kẻ chỉ dẫn, mặt khác ta còn có thể tiễn đưa ngươi 10 đầu băng tinh cá, với tư cách đền bù tổn thất. Ách, ta cái gì cũng không biết. Không có sao, ngươi tổng hội tại trong bộ tộc tìm được thuộc tại nghề nghiệp của mình, lúc trước ta trước kia bộ tộc gia nhập mới bộ tộc thời điểm, cũng cho là mình cái gì cũng sai, kết quả mới bộ tộc đem chúng ta phân phối đến nơi đây, lại để cho chúng ta nhận thầu cái này phiến hồ nước, ngươi xem chúng ta hôm nay. Chương 1203, gia nhập.